Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Được những điều này từ người ấy. Mâu thuẫn đến mức chính mình cũng thấy buồn cười. Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái à? Sàn nhà lạnh quá sao? Thẩm Hữu nhanh chóng nhận ra sự khác thường của anh. Dù sao cậu đang ôm chặt người, đối với mỗi chút run rẩy của cơ thể này đều cảm nhận rõ ràng. Bụng dưới của Hoắc tiên sinh đang co giật dữ dội, nửa bên mặt lộ ra ửng đỏ. Anh há hốc đôi môi mỏng như người chết đuối để hít thở thêm không khí, rõ ràng đang ở trên bờ vực mất kiểm soát. Vẻ mặt anh vừa như khóc vừa như cười, vô thức lẩm bẩm, ư, mạnh vào, nhanh lên. Thẩm Hữu há miệng, rồi lại phiền não khép lại. Cậu đưa tay phủ lên bàn tay đang bám vào đùi mình, mạnh mẽ tách những ngón tay đang căng thẳng ra rồi đan vào, 10 ngón tay đang chặt. Chỉ thế này không được sao? Thẩm Hữu cúi người, đặt một nụ hôn lên vết sẹo ở vai người này, như bị tia lửa nóng bỏng. Hoắc Cẩn Niên đột ngột rụt lại. Nhưng đây chỉ là cảm giác hư ảo, thậm chí còn như đổ thêm dầu vào lửa. Thế này cũng không được sao? Thẩm Hữu thẳng người lên, tăng tốc độ và cường độ cưỡi ngựa, không chỉ là dùng bắp chân nhẹ nhàng kẹp vào bụng ngựa nữa. Nếu là Ngọc Sư Tử thì lúc này đã bắt đầu phóng nước kiệu rồi. Hoắc Cẩn Niên đột ngột ngẩng đầu lên, lộ ra yết hầu đang cuộn lên kịch liệt, như bị nghẹn mà không nói được lời nào, một lúc lâu sau mới khó khăn lắc đầu. Vậy thế này thì sao? Thẩm Hữu há miệng thở dốc, nhè ra chiếc răng nanh sắc nhọn, cậu cúi người xuống. Như một con sói con vừa mọc răng mà cắn mạnh vào con mồi của mình một miếng, không hề giữ sức, rất nhanh chỗ đó liền rỉ ra chút mùi máu tanh. Nới lỏng miệng nhìn, một vết răng sâu, đỏ sẫm in rõ ràng trên đó. Không đủ. Hoắc Cẩn Niên giọng khàn khàn, toàn thân run rẩy nói, vẫn không đủ. Thẩm Hữu cau mày, trầm mặc một lát, đột nhiên thẳng người lên. Gió lạnh thổi qua khoảng trống đột nhiên giãn rộng giữa hai người, khiến người bên dưới có chút bất an mà ưỡn lưng lên, muốn quay đầu lại nhưng lại cố nhịn. Nhanh chóng Thẩm Hữu lại cúi người xuống, nhặt chiếc roi ngựa bị vứt trên đất. Chiếc roi ngựa đó được làm thủ công từ da bò thật, cán và thân roi màu đen tuyền, bóng loáng, vằn vện vẫy đều đặn, cầm trong tay khá nặng. Đánh người chắc chắn cũng sẽ rất đau. Không sao, muốn chơi thế nào cũng. Hoắc Cẩn Niên ho sặc mấy tiếng, tỉnh táo lại từ sự hỗn loạn, cũng nhìn thấy Thẩm Hữu cầm lên chiếc roi ngựa kia, anh thất thần một thoáng, sau đó khàn giọng đưa ra lời miễn trừ trách nhiệm. Không cần chịu trách nhiệm cho những vết thương đó. Cũng không cần tự trách hay hối hận, dù sao thì đó cũng chỉ là sự trừng phạt mà anh ta tự chuốc lấy, tự nguyện sa ngã, thậm chí còn ép buộc người khác phải ban cho. Hoắc tiên sinh còn nhớ mật khẩu an toàn chúng ta đã định ra không? Thẩm Hữu cuốn chiếc roi đó hai vòng vào tay, cắt ngang lời Hoắc Cẩn Niên. Ở nơi người này không nhìn thấy, ánh mắt cúi xuống của cậu sắc bén và sáng ngời, mang theo sự tự tin đã chuẩn bị sẵn sàng của một học sinh giỏi chưa bao giờ tay không ra chiến trường. Đừng sợ, cứ giao cho em. Thứ hai. 7:50 sáng, giáo sư tiết học này còn chưa đến, trong lớp ồn ào náo nhiệt, Thẩm Hữu gục mặt xuống bàn ngủ bù, phía trên khẩu trang lộ ra hai quần thâm khổng lồ, trông như thể cả đêm đi trộm gà bắt chó, còn bị chủ gà chó đánh cho một trận. Này, này, có người chọc chọc cậu, Thẩm Hữu mệt mỏi hé mí mắt, nhìn sang bạn học vừa chọc mình, học quỷ, có chuyện gì vậy? Mạnh Lượng nhìn cậu với vẻ kỳ lạ, sao cậu cứ sau mỗi cuối tuần là lại thất thần vậy, bị ma hút hết tinh khí à? Thẩm Hữu đưa tay quẹt mặt cho tỉnh táo, rồi lắc lắc cái đầu đang mịt mù như hồ keo. Hôm qua sau khi rời khỏi trường đua ngựa, cậu và Hoắc tiên sinh không về biệt thự mà về căn hộ ở nội thành nha, ăn tối xong lại đại chiến 300 hiệp, mãi đến 4 giờ sáng mới ngủ. Thế mà thứ hai lại có tiết 8 giờ sáng, mà nhà của Hoắc tiên sinh cách đại học A gần nửa tiếng lái xe. Cậu đành phải dậy từ 6 giờ hơn để rửa mặt ăn sáng, mắt còn chưa mở ra đã bị nhét lên xe. Cậu soi gương trước đi rồi nói chuyện. Phim chuyến tàu Busan tìm cậu đóng thì chẳng cần hóa trang đâu. Thẩm Hữu lười biếng dựa vào lưng ghế, thứ hai tiết 8 sáng thì ai mà chẳng bị hút hết tinh khí như nhau. Nghĩ lại thì cũng phải. Đầu óc Mạnh Lượng cũng chưa hoàn toàn khởi động, nhưng rất nhanh nhớ ra chuyện chính. À phải rồi, cô phụ đạo viên tìm cậu, bảo cậu trưa tan học lên phòng họp lầu 4 gặp cô ấy. Có chút chuyện muốn nói với cậu. Thẩm Hữu ừ một tiếng, rồi lại thấy hơi khó hiểu. Sao cô phụ đạo viên không trực tiếp nhắn tin cho em, cô ấy có WeChat của em mà. Vừa nãy cô ấy tìm tớ nói chuyện học bổng, có lẽ là tiện miệng nói thôi. Mạnh Lượng lại nhớ ra điều gì, à phải rồi, năm nay học bổng trợ cấp cho sinh viên nghèo cậu có nộp đơn không? Thẩm Hữu cũng nhớ ra chuyện này, khóe môi khẽ cong lên, không đâu, để dành cho người cần hơn đi, em tạm thời thoát nghèo rồi, cút đi, cái bộ dạng của cậu mà còn tạm thời thoát nghèo à. Mạnh Lượng biết cậu đã liều mạng kiếm tiền đến mức nào, tranh thủ mọi lúc mọi nơi làm vô số công việc, còn nhận vô số công việc bán thời gian lớn nhỏ. Cứ như một NPC ngẫu nhiên xuất hiện trong trường vậy. Nói là bậc thầy quản lý thời gian còn là nói nhẹ, người này thần kỳ đến mức dường như có thể kiểm soát thời gian. Nhưng dạo gần đây hình như ít gặp cậu ấy hơn. Trúng số à? Hay là thừa kế di sản của người thân bí ẩn? Mạnh Lượng không biết những khúc mắc bên trong, dù sao thì cậu đừng cố chấp nha, có cần thì cứ nộp đơn, đừng nghĩ rằng xin trợ cấp nghèo sẽ làm tổn thương lòng tự trọng, bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Trợ cấp nghèo làm tổn thương lòng tự trọng, có lẽ chỉ khi người ta chưa nghèo đến mức sắp chết, mới cảm thấy tiền cứu mạng làm tổn thương lòng tự trọng. Thẩm Hữu ngoan ngoãn như học sinh giơ tay, tỏ ý mình sẽ không cố chấp, kéo dài giọng nói, biết rồi, thông báo xong xuôi, Mạnh Lượng liền đứng dậy về chỗ ngồi, sau đó mới sực nhớ ra mà vỗ đầu, chết tiệt, không đúng. Tên này trước đây bất kể thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật đều như một con chó săn, tràn đầy năng lượng đến mức tớ còn thấy đáng sợ. Sao có thể vì tiết tám sáng mà mệt mỏi thế này? Quả nhiên vẫn là bị hút hết tinh khí rồi. Trưa tan học, Thẩm Hữu đến phòng học lầu 4. Bên bàn học ngồi cô phụ đạo viên Văn Đàm, giáo sư Miêu Thanh và một giáo sư khác mà cậu không quen. Thấy cậu đẩy cửa bước vào, tất cả đều ngẩng đầu nhìn cậu. Đến rồi à? Ngồi xuống đi. Văn Đàm gọi Thẩm Hữu lại gần, giới thiệu sơ qua hai vị giáo sư, rồi nói, lần này gọi em đến, chủ yếu là muốn hỏi em, có ý định tiếp tục phát triển lên cao hơn không? Vẻ mặt Thẩm Hữu có chút hoài nghi. Điều kiện bảo lưu nghiên cứu sinh của trường chắc em cũng biết chứ. Cô thấy điểm tích lũy của em chắc chắn không thành vấn đề, nhưng còn cần phải đạt giải thưởng các cuộc thi cấp quốc gia, và... Văn Đàm giới thiệu điều kiện bảo lưu nghiên cứu sinh, và những lợi ích sau đó, thế nào, có thấy rất động lòng không? Thẩm Hữu há miệng, do dự nói, em còn chưa nghĩ đến chuyện sau này, thật ra là đã từng nghĩ tới, nhưng việc tiếp tục học lên, đọc nghiên cứu sinh hay tiến sĩ, không nằm trong kế hoạch của cậu. Viện nghiên cứu và tiến sĩ chắc chắn bận rộn hơn đại học, cần dồn toàn tâm toàn ý vào học thuật và thí nghiệm, nhưng như vậy cậu sẽ bị cắt nguồn cung cấp tài chính trực tiếp, trong nhà không ai có thể hỗ trợ cậu. Cuộc sống không có mấy nguồn thu nhập ngoài trợ cấp sẽ khiến cậu rơi vào sự lo lắng rất khó chịu, chủ yếu là về mặt tâm lý. Hai năm tới cậu chủ yếu muốn kiếm tiền, sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục kiếm tiền, trả hết nợ, tiếp tục tích tiền, mua hai mảnh đất mộ liền kề cho bố mẹ, còn phải mua lại căn nhà cũ nát ở quê trước đây từng ở. Nếu có thể, cậu còn muốn mua một căn hộ ở thành phố A, dù không mua nổi biệt thự độc lập xung quanh Hoắc tiên sinh, cũng có thể mua căn hộ hay chung cư tương tự. Nhưng những điều này đều không tiện nói với người khác, chỉ là những giấc mơ một chiều của cậu mà thôi. Văn Đàm có chút hận sắt không thành thép nói, ôi chao, sao lại thế được? Nếu muốn tiếp tục học sâu hơn, thì phải lên kế hoạch từ năm nhất rồi. Cô nói đúng ạ. Thẩm Hữu không phản bác, biết cô phụ đạo viên chắc còn chuyện muốn nói. Quả nhiên, Văn Đàm lại quay sang nhìn giáo sư Miêu Thanh, ra hiệu cho ông nói tiếp chuyện, chuyện liên quan đến danh dự của khoa đó, lão Miêu ông nói gì đi chứ? Em vẫn luôn học môn của tôi, cũng thường xuyên được gọi lên trả lời câu hỏi, trình độ của em tôi biết, cũng rất công nhận. Miêu Thanh nghiêm nghị nói, lần này đến chủ yếu là muốn hỏi em, có muốn đại diện trường tham gia cuộc thi Olympic toán học sinh viên toàn quốc không? Nếu muốn thì tôi sẽ nhận em vào nhóm của tôi, bồi dưỡng trước. Nếu không muốn tham gia, hoặc không có thời gian và sức lực tham gia, thì tôi sẽ nhường suất cho người khác, tổng cộng cũng chỉ có 2 suất thôi. Cuộc thi Olympic toán học sinh viên toàn quốc. Trong đầu Thẩm Hữu chợt lóe lên những lời Hoắc tiên sinh đã nói, quả nhiên đã ứng nghiệm. Vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc, chuyện này em có thể suy nghĩ kỹ một chút được không ạ? Trong 3 ngày nhất định sẽ đưa ra câu trả lời cho thầy. Lần đầu tiên thấy có cơ hội lớn như vậy mà lại không vội vàng nắm bắt. Miêu Thanh hơi ngạc nhiên, nhưng xét từ tư duy giải đề trên lớp, học sinh này quả thật thích đi đường tắt. Có những phương pháp giải khiến ngay cả ông cũng phải ngạc nhiên khen ngợi. Một cái đầu thông minh như vậy, đáng lẽ phải tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, chứ không phải một lòng lao vào kiếm tiền làm thêm. Đúng vậy, song song với thành tích xuất sắc, biệt danh quỷ làm thêm của cậu học sinh này cũng nổi tiếng không kém, lan truyền rộng rãi trong giới học sinh và giáo viên. Nếu là về vấn đề tiền bạc, em hoàn toàn không cần lo lắng, đến lúc đó có thể xin được rất nhiều trợ cấp và tiền thưởng, đủ cho chi tiêu sinh hoạt hàng ngày của em rồi. Miêu Thanh chốt lại, trước cuối tháng trả lời là được. Trước khi em từ chối rõ ràng, vị trí này vẫn sẽ dành cho em. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Thẩm Hữu tươi cười rạng rỡ cảm ơn. Lại nói chuyện về chủ đề này một lúc lâu, Văn Đàm thấy thời gian không còn sớm, vung tay ra hiệu cậu có thể đi ăn cơm rồi, em về trước đi, có chuyện gì cô sẽ gọi em sau. Thẩm Hữu đứng dậy, cúi chào phụ đạo viên và hai vị giáo sư rồi ra về, xách cặp sách ra khỏi phòng họp, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Văn Đàm nhìn vị phó hiệu trưởng từ đầu đến cuối không nói mấy câu, dò hỏi, phó hiệu trưởng, ông thấy đứa trẻ này thế nào à? Vị phó hiệu trưởng vuốt vuốt bộ râu dưới cằm, rồi chốt hạ. Rất tốt, tâm tính tốt, năng lực mạnh, tôi thấy có thể chú trọng bồi dưỡng. Cốc cốc. Trương Nam Lý gõ cửa, nhận được câu trả lời vào đi, thì đẩy cửa bước vào. Trong văn phòng tổng giám đốc, Hoắc tổng vẫn như thường lệ ngồi sau bàn làm việc, lật xem tài liệu trong tay, mọi thứ đều giống hệt bất kỳ ngày làm việc nào trước đây. Hoắc tổng, đây là những tài liệu cần duyệt hôm nay. Trương Nam Lý khẽ cúi người, đưa tập tài liệu trong tay qua, ánh mắt vô tình lướt qua cổ của người này, rồi đột ngột khựng lại. Khoan đã, đó là gì? Ngay phía trên cổ áo sơ mi một chút, đỏ đỏ, hình dạng bất quy tắc, trông giống như vết mũi đốt thứ gì đó. Hành động đưa tài liệu của anh ta cứng đờ vài giây, rất nhanh thu hút sự chú ý của Hoắc tổng, đôi mắt phượng hờ hững khẽ nâng lên, không nặng không nhẹ quét qua anh ta một cái. Trương Nam Lý rùng mình một cái, lập tức thu lại ánh mắt lùi lại một bước. Đùa chứ, ai dám nhìn chằm chằm vào vết hôn trên cổ sếp tổng chứ? Không đúng, sáng nay có khách hàng cần gặp đó Hoắc tổng. Chiều nay còn có cuộc họp cổ đông, trên bàn họp kia mười mấy cặp mắt sáng quắc như đèn pha đó. Trước khi phát điên cùng Thẩm tiên sinh cũng nên nghĩ đến tình hình thực tế chứ Hoắc tổng. Nhưng tiếng kêu gào trong lòng anh ta không được lắng nghe, Hoắc Cẩn Niên tùy ý đặt những tài liệu đó sang một bên, lấy ra một chiếc USB đặt lên bàn. Trong này có một trò chơi, cậu toàn quyền tiếp nhận và dẫn dội phát hành nó ra ngoài, nếu làm tốt nửa cuối năm tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi. Nghe thấy trò chơi, Trương Nam Lý hiểu ra điều gì đó, muốn nói lại thôi. Nghe thấy tiền thưởng tăng gấp đôi, Trương Nam Lý ngậm miệng lại, nhận nhiệm vụ rồi quay người rời đi. Không mấy tiếng sau, Trương Nam Lý nhanh chóng thành lập một đội ngũ chuyên nghiệp. Công việc kinh doanh của tập đoàn đã mở rộng rất lớn, hướng chính là nghiên cứu năng lượng mới, nhưng đồng thời cũng phát triển vô số nhánh cây như một cây cổ thụ sung xuê, gần như bao gồm mọi khía cạnh của nghiên cứu khoa học, đời sống và giải trí. Ngành công nghiệp game đương nhiên cũng có công ty và bộ phận chuyên trách, có nền tảng nhất định trong ngành, không lo một trò chơi nhỏ không thể nổi tiếng. Trong phòng họp không khí nặng nề, trong này có một trò chơi, bất kể nội dung thế nào, chất lượng ra sao, dùng mọi cách để quảng bá cho nó nổi đình nổi đám rồi phát hành ra ngoài. Trương Nam Lý nghiêm nghị đặt chiếc USB vào giữa bàn, nhấn mạnh nhiều lần, đây là Hoắc tổng đích thân giao phó, tầm quan trọng chắc không cần tôi nói nhiều, dùng mọi cách để quảng bá. Hoắc tổng đích thân giao phó, vẻ mặt mọi người càng trở nên nặng nề hơn, họ còn nghĩ rằng chuyện này sẽ không xảy ra, Hoắc tổng lạnh lùng vô tình đó không thể nào như trong tiểu thuyết, nhà cũ cháy vì tình yêu mà bất chấp tất cả, ném tiền lăng xê người khác, không ngờ, không ngờ, Hoắc tổng ngài đường đường chính chính như vậy. Lại cũng dùng đến chiêu bá đạo tổng tài trời lạnh vương phá sản. Câu chơi chữ trong tiếng Trung, ý chỉ những chiêu thức cực kỳ bá đạo và tàn bạo của các tổng tài trong truyện ngôn tình, có thể khiến đối thủ phá sản chỉ vì một câu nói trời lạnh rồi, để vương gia phá sản đi. Tất cả hãy vực dậy tinh thần. Trương Nam Lý mạnh mẽ gõ bàn, bắt đầu vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp, ra hiệu mọi người phải xem trọng, hãy chứng minh năng lực của mình trước mặt Hoắc tổng. Sau này thăng chức tăng lương sẽ không thiếu các bạn đâu. Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Với tư cách là trưởng nhóm dự án, Lao Lê chủ động cầm lấy USB, làm rõ yêu cầu của Hoắc tổng, sau khi Trương Nam Lý rời đi lại bắt đầu cuộc họp nhỏ trong nhóm. Trước đó, nhóm của họ đã phát hành không ít game đình đám, danh tiếng đã vang dội trong ngành. Suốt chặng đường này không dễ dàng gì, mọi người đương nhiên có chút kiêu ngạo, đương nhiên coi thường những game nhỏ do cá nhân tự làm không rõ nguồn gốc như thế này. Không biết phải sửa bao nhiêu lỗi, lại phải bỏ bao nhiêu tiền và tài nguyên để quảng bá, hoàn toàn là điêu khắc trên núi phân. Cứ xem là game gì đã. Lao Lê cắm USB vào máy tính, bắt đầu tải gói cài đặt game, nhìn thanh tiến độ từ từ chạy, tùy tiện nói. Không sao, chỉ cần sức marketing đủ lớn, dù là phân cũng có thể bay thẳng lên trời. Tải xong, cài đặt xong, mở game ra, một đoạn nhạc nhỏ giai điệu vui tươi, thậm chí có chút ma mị vang lên bên tai. Đồng thời, một dòng chữ lớn từ từ hiện lên trên màn hình máy tính. Mô phỏng cuộc đời khốn nạn. Ban đầu, tất cả mọi người đều rất thờ ơ. 5 phút sau, vẻ mặt họ biến thành có chút thú vị. 10 phút sau, Lao Lê chăm chú nhìn màn hình, nâng cốc nước uống một ngụm, giây tiếp theo liền phun ra làm ướt cả bàn phím, suýt nữa thì sặc chết. Nửa tiếng sau, nhân vật nhỏ bé khổ sở chống đỡ cuối cùng vẫn ngã vào hố. Những nhà thiết kế và chuyên gia đánh giá game dày dặn kinh nghiệm này, dù tập hợp trí tuệ cũng không thể thoát khỏi những cái hố sâu vô tận, kỳ quặc và đầy sáng tạo, chơi mà gần như muốn thổ huyết ngay tại chỗ. Họ cuối cùng cũng hiểu vì sao nó lại có tên là mô phỏng cuộc đời khốn nạn. Không chỉ nội dung game khốn nạn, mà người tạo ra game này càng là kẻ khốn nạn trong những kẻ khốn nạn. Lao Lê đặt chuột xuống, khuôn mặt trắng bệch như bị giày vò, từ từ nói. Trò chơi này không hóc được tôi ăn phân, Thẩm Hữu không biết trò chơi của mình đã, và sẽ, đầu độc bao nhiêu người nữa. Cuộc sống của cậu giờ đây đã đi vào quỹ đạo, mỗi ngày lên lớp, đi làm, ăn uống, ngủ nghỉ, lặp đi lặp lại. Và không quên gửi tin nhắn cho Hoắc tiên sinh không thể gặp mặt mỗi ngày. Thứ hai, nhớ Hoắc tiên sinh, gửi tin nhắn cho anh. Thứ ba, nhớ Hoắc tiên sinh, gửi tin nhắn cho anh. Thứ tư, nhớ, hình như tin nhắn gửi đi nhiều quá rồi, mới nửa ngày đã cả trăm cái. Thẩm Thích Chi à Thẩm Thích Chi, kiềm chế, phải kiềm chế chứ. Đừng làm cái tên bám người đáng ghét. Thứ năm, nhớ Hoắc tiên sinh, gửi tin nhắn cho anh. Thứ sáu, nhớ Hoắc tiên sinh, gửi tin nhắn cho anh, rồi, chờ. Tan. Học. 6 giờ 10 phút chiều. Tiếng chuông tan học vang lên, Thẩm Hữu gấp sách chuyên ngành, đậy nắp bút, nhét vào túi đeo chéo rồi đứng dậy theo dòng người ra khỏi tòa nhà học tập. Bên ngoài gió lạnh rít gào, bầu trời u ám, và trận tuyết nhỏ đầu tiên trong năm đã rơi. Những bông tuyết trắng như tơ liễu, bay lả tả từ trên cao xuống, chạm vào làn da ấm áp lập tức tan chảy. Nhẹ nhàng, mát lạnh. Thẩm Hữu sinh ra và lớn lên ở miền Nam, chưa bao giờ thực sự chạm vào tuyết, cậu không kìm được thè đầu lưỡi ra nếm thử một chút. Không có mùi vị gì đặc biệt. Điện thoại trong túi áo khoác rung lên, cậu lấy ra xem, là Hoắc tiên sinh gửi tin nhắn. Oso, tôi tạm thời không thể rời đi, em đến công ty tìm tôi đi. Oso, chia sẻ địa chỉ. Hữu nhỏ, vâng vui vẻ. Thẩm Hữu về ký túc xá một chuyến trước. Cậu đặt ba lô xuống, mở tủ quần áo tìm một chiếc áo khoác lông vũ khoác vào, rồi quàng thêm một chiếc khăn len đỏ che kín nửa khuôn mặt, cuối cùng đội một chiếc mũ len mềm mại, cuốn mình kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt chớp chớp. Dự báo thời tiết nói tối nay nhiệt độ sẽ giảm mạnh, hơn nữa ở những nơi công cộng như tòa nhà công ty, chắc chắn có rất nhiều ánh mắt dõi theo, cẩn thận vẫn hơn. Chị Liêu, bó hoa em cần đã gói xong rồi, giờ qua lấy nhé. Ra khỏi cổng trường, Thẩm Hữu hiếm hoi gọi xe trên ứng dụng điện thoại. Đi lại bằng xe buýt quá chậm, đến công ty chắc phải 8 giờ mất. Đến cửa hàng hoa, cậu xuống lấy hoa rồi quay lại xe, hướng về phía tòa nhà cao nhất thành phố A. 6 giờ 45 phút tối. Tòa nhà chọc trời sáng đèn rực rỡ, Thẩm Hữu ôm hoa xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng tỏa ra ánh hào quang tiền bạc chói lọi này, đẩy cửa xoay bước vào trong. Đại sảnh trống trải sáng trưng, sàn nhà bóng loáng như gương, bước chân vang lên tiếng giòn giả. Cậu đi một vòng tìm đến quầy lễ tân, định hỏi đường lên thì nhân viên lễ tân đã mỉm cười hỏi, xin hỏi anh có đặt lịch trước không ạ? Còn cần phải đặt lịch trước ư? Thẩm Hữu khó hiểu nghiêng đầu, là Hoắc. Tổng Hoắc gọi tôi đến, có tin nhắn làm chứng. Như vậy không được sao? Lễ tân cười ngọt ngào nhưng lạnh lùng như máy móc, cần có lịch hẹn chính thức, hoặc phải có nhân viên công ty dẫn anh lên mới được. Nếu không, những người giả mạo tin nhắn, hoặc nói dối có hẹn riêng, chắc chắn sẽ giẫm nát ngưỡng cửa công ty. Và phần lớn đều là nhắm vào vị tổng giám đốc đó, hoặc muốn mặc giày cầu hợp tác, hoặc muốn bám víu cành cao một bước lên mây. Nghĩ đến đây, lễ tân không kìm được nhìn kỹ người này một lần nữa. Chàng trai trước mặt mặc chiếc áo khoác lông vũ trắng dài, dáng người cao ráo mảnh khảnh. Khí chất non nớt nhưng không hề lúng túng, còn mang vài phần học sinh. Chiếc khăn len đỏ che khuất nửa khuôn mặt cậu, làm nổi bật làn da trắng lạnh và sống mũi cao, đôi mắt lộ ra đặc biệt sáng ngời, lông mi dày cong, mày mắt thanh tú, trông hệt như một tiểu thần tượng khiêm tốn xuất hành. Trong tay còn ôm một bó hoa, rất phù hợp với định kiến của cô về những tiểu minh tinh ăn vạ, nhưng muốn dựa vào một khuôn mặt mà lay động được vị tổng giám đốc kia thì gần như là điều không thể. Được rồi, vậy tôi sẽ nhắn tin cho anh ấy, rồi chờ một lát. Thẩm Hữu cúi đầu nhắn tin báo cho Hoắc tiên sinh rằng mình đã đến, không để ý đến biểu cảm tinh tế của lễ tân, cũng không biết mình bị nhận nhầm thành tiểu minh tinh bám víu cành cao. Vâng, mời anh ngồi chờ ở khu vực bên đó. Lễ tân giơ tay, chỉ về phía khu vực nghỉ ngơi ở đại sảnh bên phải, nếu ghế đã đầy thì anh sẽ phải chờ một chút. Thẩm Hữu quay đầu nhìn, sofa ở khu vực nghỉ ngơi đã chật kín người. Cậu tìm được một chỗ trống ngồi xuống, người bên cạnh quay đầu lại, đánh giá cậu vài lần với vẻ mặt đầy ẩn ý, cũng đến tìm tổng Hoắc ca. Thẩm Hữu quay đầu lại, nhìn thấy một ông chủ mỏ than với hàm răng vàng chóe, gật đầu. Không mang theo chút gì đến sao? Thẩm Hữu vội vàng giơ bó hoa trong lòng ra. Một bó không lớn không nhỏ, rất đẹp, giá 65 tệ. Ông chủ mỏ than lộ ra vẻ kiêu ngạo pha chút khinh thường, ý bảo chàng trai trẻ nhìn những món quà chất đóng xung quanh ông ta, có đồng hồ Rolex, đông trùng hạ thảo, mao đài, trà cao cấp. Quen biết hay không quen biết, tổng cộng cộng lại chắc cũng phải mấy trăm ngàn rồi. Thẩm Hữu nhìn một lượt. Cảm thán chân thành, ông chủ thật hào phóng. Ông chủ mỏ than hừ một tiếng, miễn cưỡng tỏ vẻ hài lòng với thái độ của cậu, nhưng ngay sau đó lại để lộ nét u sầu. Tôi đã canh ở đây lâu như vậy rồi mà vẫn không thể gặp được vị đó, nói gì đến chuyện hợp tác. Tập đoàn Thế Tụ mấy năm nay phát triển như diều gặp gió, không thể chỉ dùng từ con tàu lớn để hình dung nữa, mà phải là một tàu sân bay. Chỉ cần có thể bắt dính chút gì đó cũng đủ kiếm lời béo bở rồi. Những người thạo tin đều khuyên ông ta đừng canh nữa. Kẻo hợp tác không thành mà lại rước về một Diêm Vương sống. Nhưng hợp tác bình thường thì làm gì đến lượt ông ta? Chỉ còn cách khổ sở ngồi canh người ở tòa nhà công ty, xem có thể kiếm được một cơ hội nào không? Cố lên nhé! Thẩm Hữu động viên ông ta, với sự kiên trì này, ông làm gì cũng sẽ thành công thôi. Ông chủ kia xua đi chút sầu não, rồi lại liếc xéo cậu. Tôi chắc chắn sẽ thành công, cậu thì đừng có mơ. Chỉ dựa vào một khuôn mặt mà muốn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nha, có thời gian đó chi bằng đi nhà máy vặn thêm hai con ốc vít đi. Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh chú ý đến bên này lập tức cười ồ lên. Thẩm Hữu còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy một giọng nói gọi cậu. Ê, nhóc con, qua đây ngồi này. Cậu quay đầu lại, thấy một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm ngồi trên ghế sofa đối diện, vắt chéo chân nhìn cậu đầy thú vị. Đừng để ý đến họ, chờ ở đây chán quá, con muốn qua đây nói chuyện với tôi không? Thẩm Hữu suy nghĩ một lát, ông Hoa đi qua ngồi xuống. Tôi là Yến Ngọc. Yến Ngọc buông ra tên mình, đương nhiên nghĩ sẽ nhận được những tiếng kinh ngạc liên hồi, nhưng cậu nhóc này chỉ gật đầu với vẻ mặt bình thường. Chào anh, tôi là Thẩm Hữu. Anh ta nhích nhẹ kính râm xuống một chút, có chút khó hiểu, cậu không nhận ra tôi sao? Anh ta bị công ty độc ác chèn ép, chứ đâu phải bị phong sát hoàn toàn đến nỗi không ai biết là ai đâu nhỉ? Nghe vậy, Thẩm Hữu có chút khó hiểu nhìn anh ta, cũng loáng thoáng có chút ấn tượng. Hình như là một ngôi sao lưu lượng. Trước đây khi cậu bị công kích trên mạng, người này dường như cũng đang hot trên bảng xếp hạng, nói là cãi nhau với người quản lý công ty. Trên diễn đàn đấu đá tưng bừng đến nỗi trời đất tối sầm, đầu người cũng biến thành đầu chó. Thẩm Hữu chỉ lướt qua nhanh chóng, không xem kỹ, không ngờ lại gặp được ngôi sao thật ngoài đời. Anh cũng đến tìm Hoắc tiên sinh nha. Gì cơ? Yến Ngọc hơi ngạc nhiên với các xưng hô của cậu, nhưng cũng không đào sâu, thành thật gật đầu, cậu nói tổng Hoắc ca. Đúng vậy. Anh ta giải thích đơn giản một chút, dù sao thì cũng không còn là bí mật gì nữa. Ngành giải trí bây giờ ba chân kiền, công ty cũ của tôi không tử tế, tuyên bố muốn phong sát tôi, vì tiền đồ tôi đành phải nương tựa vào hai công ty còn lại thôi. Kim Hoa ảnh thị thiên về đào tạo diễn viên và minh tinh, không hợp với đường hướng của tôi. Suy đi tính lại, vẫn là Tinh Ngu Huy Hoàng trực thuộc Thế Tụ phù hợp với tôi hơn, nên tôi chạy qua đây cầu hợp tác. Ra là thế. Thẩm Hữu gật đầu như hiểu như không. Yến Ngọc tự mình cảm thán một hồi, liếc mắt thấy nửa khuôn mặt lộ ra ngoài khăn quàng của chàng trai, chắc hẳn cũng rất đẹp, nhưng so với anh ta thì vẫn kém một chút. Anh ta không kìm được tháo kính râm ra, vuốt cằm nói, tôi đẹp trai không? Thẩm Hữu cẩn thận ngắm nghía, đẹp ạ. Yến Ngọc hỏi thêm, đẹp đến mức nào? Thẩm Hữu nhiệt tình ca ngợi, rất đẹp trai. Vừa ngầu vừa phong độ. Yến Ngọc hài lòng, cậu nhóc này quả nhiên biết điều, nhưng tính cách cũng quá mềm yếu rồi, như một chú thỏ trắng nhỏ, bị bắt nạt cũng không phản kháng. Vừa rồi nghe thấy mà anh ta muốn tức chết. Về điều này, Thẩm Hữu giải thích, tôi không giỏi cãi nhau lắm, hơn nữa tôi sợ nếu tôi phản kháng. Yến Ngọc khinh thường cười một tiếng, sợ gì? Hàm răng vàng của người đó không giữ được. Yến Ngọc, chú thỏ trắng nhỏ này vừa nói ra điều kinh thiên động địa gì vậy? Cuộc đối thoại của họ không tránh né ai. Câu nói buộc miệng của Thẩm Hữu ngay lập tức khiến sắc mặt ông chủ mỏ than đen sạm. Vốn dĩ đã bực mình vì phải ngồi canh người, lại còn có một thằng nhóc con không biết điều lớn tiếng nói năng sằng bậy. Ông ta không thể bám víu được vị đó, nhưng xử lý một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ông chủ mỏ than với vẻ mặt hung dữ. Ê, cậu là ai? Yến Ngọc bất mãn đáp trả, làm gì? Mập mạp đầu tóc bết bát, đầy dầu mỡ, trách gì vị đó không ưa ông? Tôi thấy ông mới là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga ấy. Khi bầu không khí đang căng thẳng, bên cạnh hàng cây xanh mướt, một cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Hai bóng người mặc Âu phục chỉnh tề, cao ráo, dáng vẻ thẳng tắp, đi ra nối tiếp nhau. Từ xa đã thấy khí thế phi phàm, khiến người ta không thể rời mắt. Có người thất thanh kêu lên, là Tổng Hoắc, chuyện gì thế này? Vị này vậy mà lại đích thân đến, và còn đi thẳng về phía bên này nữa, nơi những kẻ mặt dày đang ngồi canh, lại thật sự có người đáng để vị Tổng Hoắc này đích thân ra đón sao? Yến Ngọc trong lòng thầm rủa, những người khác thì không để ý nhiều đến thế, vội vàng nhiệt tình xô đẩy tiến lên, gần như tranh giành để xuất hiện trước mặt người này. Biết đâu may mắn lại được để mắt tới thì sao? Ôi Tổng Hoắc, sao ngài lại? Ông chủ mỏ than, tay trái cầm một chai mao đài, tay phải cầm một hộp nhân sâm, lao lên, dùng thân hình mập mạp của mình chen đẩy vô số đối thủ cạnh tranh. Nhưng còn chưa đến gần đã bị trợ lý Trương Vương tay chặn lại. Trương Nam Lý mỉm cười duy trì trật tự, xin lỗi, xin mọi người đừng quá kích động. Hoắc Cẩn Niên khẽ nhấc mí mắt, anh lướt qua đám người qua đường ABCD, chính xác định vị được một người đang ngồi trên ghế sofa. Ngẩng đầu nhìn anh như đang ngẩn ngơ, anh trực tiếp gạt đám đông cản đường, đến trước mặt Thẩm Hữu, đối diện với đôi mắt hoa đào không chớp của cậu, giọng nói hơi trầm xuống. Đang ngẩn ngơ cái gì vậy? Thẩm Hữu khẽ mở to mắt, ngay sau đó, cậu được người đàn ông nắm lấy cổ tay, kéo đứng dậy khỏi ghế sofa. Suốt đường đi, họ vượt qua Yến Ngọc đang hóa đá, ông chủ mỏ than đang kinh hãi, và đám đông với biểu cảm muôn màu muôn vẻ, hướng về phía thang máy, kính râm rơi xuống cằm, Yến Ngọc không buồn đỡ. chỉ cảm thấy mình như muốn tan vỡ, đặc biệt là đoạn đối thoại vừa rồi vẫn đang lặp đi lặp lại 360 độ trong đầu. Tôi đẹp trai không? Đẹp à, đẹp đến mức nào? Rất đẹp trai. Vừa ngầu vừa phong độ, thế này thì khác gì khi theo đuổi idol lại gặp phải chị dâu thật, còn bị chị dâu bắt khen mình nữa chứ. Anh ta đúng là đồ ngu mà. Mãi cho đến khi cửa thang máy từ từ khép lại, Thẩm Hữu mới hoàn hồn, ánh mắt từ cánh cửa thang máy, đến gương mặt nghiêng lạnh lùng túng tú của Hoắc tiên sinh, rồi đến cổ tay đang bị nắm chặt. Tư thế này, y hệt như hồi nhỏ mẹ dắt tay cậu qua đường. Hoắc Cẩn Niên nhấn số tầng, ngay sau đó cảm thấy bàn tay trong lòng bàn tay mình khẽ xoay qua xoay lại, hình như muốn thoát ra. Anh khựng lại một chút, nhưng vẫn không biểu cảm gì mà thả lỏng lực đạo. Thế nhưng giây tiếp theo, tay anh bị một bàn tay hơi lạnh nắm lấy. Những ngón tay thon dài đang xen vào nhau, nhưng không hề dùng sức siết chặt. Những vết chai mỏng cọ sát tạo nên cảm giác tê dại nhẹ, đầu ngón tay hơi lạnh vì thời tiết, chỉ có lòng bàn tay ấm áp dán vào nhau. Trong thang máy một khoảng tĩnh lặng, không ai nói lời nào, bầu không khí bỗng dưng trở nên khó chịu lạ thường. Mãi sau mới ý thức được mình vừa làm gì, mặt Thẩm Hữu nóng bừng, nhìn trời nhìn đất nhìn hoa nhìn cửa thang máy, tuyệt nhiên không dám nhìn người bên cạnh. Cánh cửa thang máy này sáng thật, đến nỗi soi rõ cả biểu cảm trên mặt cậu, tai hình như cũng đỏ rồi. Bó hoa này cũng đẹp thật, còn tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, dịu dàng, lạnh nhạt, hình như còn rất quen thuộc. Không đúng, Thẩm Hữu nhắm mắt lại, thầm nghĩ, đây là mùi hương trên người Hoắc tiên sinh. Trong thang máy rất rộng rãi, theo lý mà nói không nên ngửi thấy hơi thở của người khác, nhưng hai người họ lại đứng quá gần nhau. Khoảnh khắc bị nắm tay, đầu ngón tay Hoắc Cẩn Niên khẽ rung lên. Anh khẽ nín thở, trong vài giây đó gần như không thể suy nghĩ, mà cánh tay bên bàn tay đang bị nắm đã rơi vào trạng thái tê liệt kỳ lạ. Mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn, anh mới nhận ra trái tim trong lồng ngực đang đập thình thịch, từng nhịp gõ vào xương sườn và màng nhĩ, rung động không ngừng. Anh thậm chí còn nghi ngờ tiếng tim đập dữ dội này sẽ bị người gần trong gang tấc nghe thấy, rồi sẽ như đốm lửa rơi trên bãi cỏ hoang, phục một cái đốt cháy ý cười đắc ý trong mắt đứa trẻ này, khiến người ta khó lòng chống đỡ. Thang máy từng tầng đi lên, những con số nhảy đều đặn. Không biết đã qua bao lâu, Hoắc Cẩn Niên cảm thấy một ngón tay không an phận gãi gãi lòng bàn tay anh, giống như chú chó nghịch ngợm vẫy đuôi quất người vậy. Đầu ngón tay anh vô thức co lại, rồi lại cố gắng thả lỏng lực đạo. Thẩm Hữu ngẩng đầu, đặt chiếc khăn quàng cổ cashmere dưới cằm, thở ra một làn khói mờ nhạt. Hoắc tiên sinh, ở đây lạnh thế này, anh chỉ mặc vest có bị cảm không? Hay là lén mặc quần giữ nhiệt rồi? Tưởng tượng ra cảnh tượng đó, Thẩm Hữu bỗng nhiên cười khúc khích. Hai câu nói lạc quẻ vừa thốt ra, bầu không khí dính giáp trong thang máy bỗng chốc tan biến. Hoắc Cẩn Niên hít sâu một hơi, rồi lại bất lực khẽ thở dài. Không có. Tòa nhà này được lắp điều hòa trung tâm toàn diện, mùa hè có gió lạnh mùa đông có hơi ấm. Vừa nãy sảnh lớn cũng có sưởi ấm, chỉ là vì diện tích quá rộng, lại có người ra vào liên tục đẩy cửa xoay, nên hơi ấm mới trở nên rất loãng. Thẩm Hữu ồ một tiếng, lắc lắc tay anh, vẫn không buông tha chủ đề vừa nãy. Năm nay hình như vẫn là năm tuổi của Hoắc tiên sinh, năm tuổi phải mặc quần lót đỏ để trừ tà đấy, sao anh không bao giờ mặc? Phép tắc của tổ tiên không thể bỏ được. Quần lót của người này hoặc là màu đen hoặc là màu xám, tuyệt nhiên không có màu nào khác, thật là quá đỗi u ám và nhàm chán. Hoắc Cẩn Niên muốn nói lại thôi. Anh không biết nên giải thích thế nào với người này rằng mình không mặc quần lót đỏ, cũng không biết tại sao họ lại bàn luận trong thang máy về việc 5 tuổi có nên mặc quần lót đỏ hay không. Tin, thang máy vừa lúc đến tầng 30. Đến rồi, đi thôi. Lông mày Hoắc Cẩn Niên khẽ giãn ra, trước khi cửa thang máy mở đã buông tay người này ra. À, đúng rồi. Lúc này Thẩm Hữu mới nhớ ra mình chưa tặng quà, đưa bó hoa trong tay cho anh, còng mắt cười nói. Hôm nay là hoa tulip, màu đỏ, coi như cũng để dính chút may mắn đi. Những nụ hoa tươi tắn đỏ rực, chen chút trong túi nhựa trong suốt, giờ phút này đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh, như những trái tim nhỏ bé, đập rộn ràng. Cảm ơn, rất đẹp. Hoắc Cẩn Niên vươn tay nhận lấy, khóe môi khẽ cong lên, không còn chút nào cảm giác khó chịu và cảnh giác như lần đầu tiên nhìn thấy hoa. Cửa thang máy mở ra. Lâm Nguyễn nhận được tin nhắn đã sớm đợi bên ngoài, thấy họ ra liền vội vàng đón. Hoắc tổng, Thẩm tiên sinh. Hoắc Cẩn Niên khẽ gật đầu, tận tay giao Thẩm Hữu cho cô, tôi còn có chút việc không thể rời đi, để Lâm thư ký dẫn cậu đi tham quan một chút, ăn tối, đến lúc đó tôi sẽ đến tìm cậu. Vâng, Thẩm Hữu gật đầu, hiếm khi không dõi theo người rời đi, mà chủ động đi về phía ngược lại, chào hỏi Lâm Nguyễn. Tiếng bước chân phía sau dần dần xa, chuyển chủ đề không biết có thành công lớn không. Nhưng dù sao cũng là chuyển rồi, Thẩm Hữu hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, đút bàn tay hơi run vào túi quần, cảm giác trái tim vẫn đang đập thình thịch, dữ dội đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Có thể có chút tiền đồ được không? làm thì không biết đã làm bao nhiêu lần rồi, nắm tay một cái mà mặt đỏ tim đập cái quỷ gì chứ? Cậu mất khá lâu để bình tâm lại, Lâm Uyển liếc nhìn cậu một cái, quan tâm hỏi, Thẩm tiên sinh, tai cậu đỏ quá, không sao chứ? Thẩm Hữu dùng khăn quàng cổ cuốn mình kín mít, đảm bảo sẽ không còn để lộ những chỗ dễ dàng tố cáo tâm trạng hỗn loạn của mình nữa, rồi mới trầm giọng nói, không sao, chúng ta đi thôi. Trong tòa nhà quả nhiên có máy sưởi. Thẩm Hữu đi chưa được bao lâu, đã không nhịn được nóng mà cởi mũ len nhét vào túi, khăn quàng cashmere che mặt cũng nới lỏng ra rất nhiều. Đã gần 7 giờ, lượng người qua lại rõ ràng đã tăng lên. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh có chút cảm giác ngược dòng, Lâm Uyển liền đề nghị, có muốn đi thử nhà ăn của chúng ta không, người nhà nhân viên được miễn phí đó. Nhưng tôi không phải người nhà nhân viên mà. Thẩm Hữu chỉ vào mình, khóe mắt cong cong cười nói, chị có muốn làm chị gái thực sự của em một lần không? Ước gì tất cả đàn ông trẻ trên thế giới đều đáng yêu và lịch sự như vậy. Nghĩ đến cậu em trai sinh viên ở nhà chơi game, gãi chân không chịu giặt quần lót, Lâm Uyển không kìm được nắm chặt tay, nhưng rất nhanh lại cười, tình rành nháy mắt nói, chị rất muốn làm, nhưng cậu là người nhà của Hoắc tổng đó, nên còn có thể thêm một cái đùi gà nữa. Thẩm Hữu khẽ mở to mắt. Nhà ăn công ty chiếm trọn một tầng, không gian rất lớn, người ra vào tấp nập nhộn nhịp, các món ăn ở quầy đa dạng phong phú, hương thơm bay khắp nơi. Ăn xong, Lâm Uyển hỏi cậu có muốn đi dạo tiếp không, Thẩm Hữu lắc đầu, liền được đưa trở lại văn phòng của Hoắc tiên sinh. Hoắc tổng nói cậu có thể đợi anh ấy ở đây, vậy tôi xin phép về trước, có việc gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, Lâm Uyển nhẹ nhàng đóng cửa lại, cứ thế yên tâm để Thẩm Hữu một mình trong văn phòng tổng tài được coi là bí mật. Nói là văn phòng tổng tài, thực ra đây giống một căn hộ penthouse sang trọng hơn. Phong cách tổng thể lạnh lùng và gọn gàng, gần như không có trang trí thừa thải. Thoạt nhìn, hầu hết mọi người chỉ chú ý đến những bức tường và sàn nhà sáng bóng như gương, bàn làm việc và tủ hồ sơ trang trọng uy nghi, cùng với cửa sổ kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố A. Thẩm Hữu tò mò khám phá một vòng, phát hiện ở đây không chỉ có khu làm việc, mà còn có khu tiếp khách và khu nghỉ ngơi, có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Cánh cửa phòng nghỉ khép hờ, cậu do dự một chút vẫn không tùy tiện bước vào, lại quay trở lại bên cạnh kệ sách lớn, và phát hiện một giá treo áo khoác bên cạnh ghế sofa. Trên đó treo một chiếc áo khoác dạ màu đen tuyền rất quen mắt. Thẩm Hữu nhìn một lúc, bỗng nhiên cởi chiếc áo khoác lông vũ của mình ra treo cạnh đó, một đen một trắng, đặc biệt hài hòa. Và một chiếc khăn quàng đỏ điểm xuyết vào đó, là một trong số ít những màu sắc tươi sáng trong văn phòng ít người này. Cậu gật đầu thầm thưởng thức một lúc lâu, rồi lại chuyển ánh mắt về phía sau bàn làm việc, lên chiếc ghế giám đốc trông rất thoải mái đó. Khi Hoắc Cẩn Niên quay về văn phòng, liền thấy người này đang cẩn thận đi đi lại lại, như đang tuần tra lãnh địa của mình, rất nhập tâm. Mãi một lúc lâu cũng không phát hiện có người đến. Anh vươn tay gõ nhẹ cửa văn phòng. Thẩm Hữu quay đầu nhìn thấy anh, đột nhiên vọt một bước lên ghế giám đốc. Hoắc Cẩn Niên. Thẩm Hữu oai vệ ngồi trên ghế giám đốc, nói năng hùng hồn, gọi tôi là Thẩm Tổng. Hoắc Cẩn Niên thuận theo, Thẩm Tổng. Thật biết điều. Thẩm Hữu không nhịn được khóe môi cong lên, suýt chút nữa câu đầu tiên đã lộ tẩy, cậu hất cầm lên, nhìn vị thư ký đẹp trai nhưng luôn quá lạnh lùng này. Sao lại đứng xa thế, không phải nói đưa tài liệu phải đến sau bàn làm việc để đưa sao? Lông mày Hoắc Cẩn Niên khẽ nhướng lên, hiểu rõ người này đại khái đang diễn cảnh tổng tài bá đạo thư ký xinh đẹp, anh đi thẳng vòng qua bàn làm việc đặt tài liệu trong tay trước mặt Thẩm Hữu. Thẩm Tổng xin xem, bộ vest cao cấp may đo tỉ mỉ bao bọc cơ thể này, hoàn hảo tôn lên những đường cong tuyệt đẹp, vai rộng eo thon chân dài mông cong đều không thiếu. Khi người này cúi người xuống, áo sơ mi sẽ nhăn nhẹ vài nếp, phá vỡ cảm giác lạnh lùng bất khả xâm phạm đó, khiến người ta không nhịn được muốn nhìn anh bị làm cho càng thêm luộm thuộm, chật vật. Thẩm Hữu không nhịn được ngẩng đầu lên, môi lưỡi hơi khô khốc. Vị Hoắc thư ký vốn luôn chuyên nghiệp này nhận ra sự khác lạ của Thẩm Tổng, khẽ rũ mắt nhìn cậu, khi chạm phải ánh mắt mà cả hai đều ngầm hiểu, không khỏi kháng cự mím chặt môi. Chiếc eo thon gọn gần ngay trước mắt, chỉ cần vươn tay là có thể ôm vào lòng. Thẩm Hữu cũng thực sự ôm lên, lòng bàn tay cách lớp vét vuốt ve bên hông nhạy cảm, lưu luyến hồi lâu ở vùng bụng dưới đầy ám muội. Phía dưới nữa, người này liền không cho chạm. Thẩm Tổng cũng không tức giận, chỉ cười khẽ. Tôi muốn quy tắc ngầm anh, sợ không? Là một tổng tài bá đạo hô mưa gọi gió, đương nhiên phải kèm theo cưỡng chế yêu và uy hiếp lợi dụ, bất kể tiểu mèo con có giãy giụa hay từ chối thế nào, cũng phải mạnh mẽ ấn vào lòng mà ra sức giày vò. Sợ cũng vô ích, dám từ chối tôi sẽ trừ hết tiền tăng ca của anh hôm nay. Thật là nói đùa nho nhỏ. Hoắc Cẩn Niên ban đầu còn giả vờ không tình nguyện quay người lại, nửa ngồi nửa dựa vào bàn làm việc phía sau, nghe vậy không nhịn được nghiêng đầu cười trầm. Thẩm Tổng, đe dọa người không phải đe dọa như thế, thông thường là nói cho cậu không thể sống yên ở công ty, thậm chí trực tiếp phong sát trong ngành. Biểu cảm hung dữ của Thẩm Hữu có chút không giữ nổi, ghê gớm vậy sao? Hoắc Cẩn Niên quay mặt lại, hàng mi dài khẽ rũ, khóe mắt hẹp dài cong lên ánh cười nhạt chưa tan, trêu chọc nói, bọn tư bản chúng tôi chính là ghê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gớm như vậy, sao? Thẩm tổng sợ rồi à? Người bị quy tắc ngầm lại dạy người quy tắc ngầm cách quy tắc ngầm mình. Thật là làm trái đạo lý trời đất. Bị chọc cười như vậy, Thẩm Hữu cũng không đóng vai được nữa. Trực tiếp ôm eo người ta, vùi mặt vào ngực rồi cọ loạn một hồi. Mãi một lúc lâu sau cậu mới cọ đủ, giữ nguyên tư thế ngẩng đầu hỏi. Hoắc tiên sinh, còn đau không? Đầu ngón tay cậu luồn vào dưới vạt áo sơ mi của người đàn ông, chạm vào làn da ấm áp mềm mại, rồi lại được đằng chân lân đằng đầu nhét cả bàn tay vào, dọc theo xương sống vuốt ve lên trên. Sức mạnh của roi ngựa rất lớn, cho dù chỉ là một roi nhẹ cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện vết đỏ rõ ràng. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp, sẽ phát hiện vùng da đó đã nóng rang, chỗ sưng lên hơi ẩm ướt mồ hôi. Khi kết thúc, người ở dưới đã chật vật không chịu nổi, khắp cơ thể gần như không tìm thấy một chỗ nào không ửng đỏ. Tuy nhiên, nếu cẩn thận sờ kỹ, sẽ thấy không hề rách da, cũng không chảy máu, chỉ có mồ hôi nóng hổi, và dịch dính ngọt tanh không rõ tên. Dù sao đi nữa, đây đã là giới hạn mà cậu có thể làm được. Muốn dùng bạo lực phá hủy thứ gì đó thì quá dễ, nhưng muốn kiểm soát sức mạnh để bảo vệ thứ gì đó mới là khó nhất. Nếu tôi nói đau, cậu sẽ làm gì? Hoắc Cẩn Niên khẽ rũ mắt xuống, bóp cầm người này bắt cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đang lay động ánh sáng, khẽ nói. Nếu anh nói rằng có lẽ anh sẽ không bao giờ cai được nỗi đau này, thì người này sẽ làm gì? Tình dục và bạo lực đều như nhau, đau đớn và khoái cảm cũng đều như nhau, chẳng qua chỉ là phương tiện để theo đuổi kích thích giác quan tột độ. Việc liên tục tiến gần đến giới hạn sẽ không ngừng nâng cao ngưỡng chịu đựng của cơ thể và ý thức, con người vĩnh viễn không thể thỏa mãn, vì vậy chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm những trải nghiệm cực đoan hơn. Cảm giác đó sẽ gây nghiện, khó cai, vô phương cứu chữa, không thể dễ dàng thay thế bằng những cái ôm, những bông hoa hay những nụ hôn. Thẩm Hữu nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên bật cười, đứng dậy thổi nhẹ vào tai người đàn ông, thổi một cái, đau đau bay đi. Đầu ngón tay Hoắc Cẩn Niên rung lên, lúc này mới hoàn hồn, cười khẩy dẹp bỏ ý nghĩ nguy hiểm đó. Anh đang nghĩ gì về tương lai hay mãi mãi? Một tờ giao kèo trước mắt, họ nhiều nhất cũng chỉ còn 9 tháng để ở bên nhau, đợi hợp đồng kết thúc thì đường ai nấy đi. Đợi hợp đồng kết thúc thì đường ai nấy đi sao? Thẩm Hữu nhận ra ánh mắt của anh, thắc mắc hỏi anh đang nhìn gì, rồi lại ghé sát dùng chóp mũi thân mật cọ cọ lên má người này. Hoắc Cẩn Niên chỉ nói, không có gì. Anh ôm lấy cổ cậu, dùng sức kéo người cùng ngã xuống bàn làm việc, đôi mày mắt lạnh lùng nhún vẻ buông thả mà điên cuồng. Có muốn làm một lần ở đây không? Thẩm Hữu thật sự rất muốn sờ đại miêu. Hoắc tổng. Thẩm tiên sinh. Nhưng Trương Nam Lý đột ngột quay lại gõ cửa, dập tắt một màn hoang ái điên cuồng ngay từ trong trứng nước. Đồ ngài đã gọi được mang tới rồi. Nếu hiện thực là một cuốn truyện tình cảm người lớn, thì thư ký nghe lén ngoài cửa chắc chắn là một phần của trò chơi, nhưng đáng tiếc, cả hai đều còn mặt mũi. Mau mau mau mau. Thẩm Hữu lập tức từ chế độ thẩm tổng chuyển về chế độ nam sinh viên. Đỏ mặt chỉnh lại bộ vest lộn xộn cho người ta, rồi bắt đầu hít thở sâu khẩn cấp để bình ổn trạng thái. Nhanh xuống đi ma a. Hoắc Cẩn Niên từ tốn rời khỏi bàn làm việc, gần như ngay lập tức khôi phục trạng thái lạnh lùng cấm dục ban đầu, thậm chí còn đủ thư thái dùng ngón tay lạnh buốt giúp người ta bịt tai. Anh rũ mắt, nhìn vành tai đỏ bừng kia, thầm nghĩ da vẫn còn quá mỏng. Ngại cũng đỏ, vui cũng đỏ. Chỉ cần treo một chút là đỏ ngay, hoàn toàn không che giấu được cảm xúc, thoáng chốc. Lại thấy đứa nhỏ này nhìn mình bằng ánh mắt của một kẻ bại hoại phong nhã, đầy vẻ tố cáo nói, Hoắc tiên sinh, sao anh ngụy trang thành thạo thế? Tôi lớn hơn em 10 tuổi không phải chỉ là ăn cơm nhiều hơn 10 năm thôi đâu. Hoắc Cẩn Niên búng vào trán Thẩm Hữu một cái, ra hiệu cậu đi phòng nghỉ tắm rửa. Lúc này, ngoài cửa văn phòng, phút đầu tiên, Trương Nam Lý nghĩ là Hoắc tổng chưa nghe thấy, lại giơ tay gõ thêm 3 cái, nhưng bên trong rõ ràng có động tĩnh nhỏ, lại không có tiếng vào đi quen thuộc. Đến phút thứ hai, anh ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó, toàn thân không thoải mái, rồi bắt đầu tự trách mình tại sao lại chọn đúng thời điểm này để gõ cửa. Khoảnh khắc chờ đợi trôi qua đầy dày vò, đến phút thứ ba thì anh ta bắt đầu oán hận cả thế giới này. Bây giờ không phải là giờ cao điểm tan tầm sao, tại sao người giao hàng không thể giao muộn nửa tiếng nữa, cứ phải tận tâm tận lực thế à? Cửa hàng này cũng thật là, không phải là tiệm điểm tâm tư gia rất nổi tiếng sao? Tại sao không thể làm dáng chậm chạp một chút? Cứ sợ đắc tội Hoắc tổng. Người mới trở thành VVVVIP hôm nay sao? Trong lúc anh ta lưỡng lự không biết nên tiếp tục chờ, hay là đi trước, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng vào đi từ bên trong, tựa như tiếng trời, ngay lập tức xoa dịu mọi sự căm ghét. May quá, 3 phút thì tốt rồi, 3 phút thì chẳng làm được gì cả. Có lẽ là vừa rồi ở chỗ khác không nghe thấy, là anh ta đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Trường Nam Lý phấn chấn tinh thần, xách đồ trên tay đẩy cửa bước vào. Hoắc tổng, đây là tài liệu ngài cần, và đồ đã đặt cũng tới rồi. Thẩm Hữu bị đuổi vào phòng nghỉ. Nơi đây có thêm chút hơi thở của Hoắc tiên sinh so với bên ngoài, tuy rất gọn gàng, nhưng chăn trên giường vẫn có vài nếp nhăn, có thể thấy có người đã nằm ở đây. Cậu khóa trái cửa phòng nghỉ, nghe thấy tiếng Trương trợ lý nói chuyện bên ngoài, lén lút thay dép lê rồi đi vào phòng tắm. Trên đường còn tiện tay cũng luôn chiếc áo sơ mi của Hoắc tiên sinh gấp gọn bên cạnh giường. Nửa tiếng sau, Thẩm Hữu khoan khoái đẩy cửa bước ra, Trường Nam Lý đã báo cáo xong công việc và rời đi. Trời đã khá tối, ngoài cửa sổ sát đất khổng lồ, ráng chiều vàng ống dần chuyển sang màu cam nhạt tím nhạt, hòa vào màn đêm mùa đông xanh thẳm lan tỏa từ xa, tuyết nhỏ ngừng rơi, đèn nê ông lấp lánh. Hoắc Cẩn Niên đang ngồi sau bàn làm việc, lật xem tài liệu trong tay, sau lưng anh là hình ảnh một thành phố rộng lớn và tuyệt đẹp. Ánh sáng đang xen chiếu lên khuôn mặt nghiêng của anh, phát họa vài nét tĩnh lặng và tuấn tú khó tả, khiến người ta vừa an tâm vừa rung động. Xong rồi à? Thẩm Hữu đang thất thần, Hoắc Cẩn Niên đã chú ý đến cậu, cầm một tập tài liệu ngồi xuống ghế sofa ở khu tiếp khách. Lại đây. Sao thế? Thẩm Hữu vâng lời đi tới, vừa nhìn đã chú ý thấy một hộp quà đặt trên bàn trà. Nhưng chưa kịp hỏi, một tập tài liệu đã được đẩy đến trước mặt cậu. Đây là thông tin về vụ tai nạn xe hơi trước đây. Vì đã lâu năm nên hiện tại vẫn chưa thể đào ra được gì, cần thêm nhiều manh mối và thời gian. Hoắc Cẩn Niên chăm chú nhìn biểu cảm của cậu, cân nhắc một lát, rồi vẫn trầm giọng nói. Hiện tại vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh chuyện năm đó không phải là tai nạn, mà là do người làm, em tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Em biết, Thẩm Hữu cầm tài liệu nhưng không mở ra, cậu cười một tiếng, sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi, chỉ là muốn có một kết quả thôi. Sau đó, cậu đột nhiên nói, Hoắc tiên sinh, trả thù thành công là cảm giác thế nào? Sẽ rất vui sao? Hay chỉ vui vẻ trong khoảnh khắc đó thôi? Hay là sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ? Hoắc Cẩn Niên để hộp điểm tâm bên cạnh qua, nhàn nhạt nói, không hề nhẹ nhõm cũng không vui vẻ, bởi vì thực ra chẳng có gì thay đổi cả. Thậm chí chỉ là càng đi càng sai, từ đầu đã sai rồi, nhưng em lại không thể không tiếp tục đi về phía trước, rồi phạm phải sai lầm lớn hơn, để gánh chịu thêm nhiều đau khổ hơn. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ nói. Nghe nói điểm tâm tiệm này rất ngon, em nếm thử xem. Thẩm Hữu qua một tiếng, cầm lên thấy bề mặt hộp giấy còn nóng hổi, có thể thấy lớp màng mỏng màu trắng đọng hơi nước, bánh bên trong chắc là mới ra lò. Cảm ơn Hoắc tiên sinh, cậu cẩn thận tháo hộp, cầm một cái bánh hoa tươi bỏ vào miệng. Vỏ bánh mỏng giòn thơm, nhân hoa tươi bên trong vẫn còn nóng hổi, cắn một miếng gần như muốn tràn ra ngoài, ngọt mà không ngấy. Nhấm nháp hai miếng, mắt cậu chớp càng lúc càng nhanh, có thể thấy rõ ánh mắt trở nên sáng rực. Và càng lúc càng sáng, lại hiện lên vẻ chuyên chú và nhiệt tình như chú chó con quét sạch đĩa thức ăn. Tranh thủ lúc người này đang ăn không tiện nói chuyện, Hoắc Cẩn Niên lại nói, gần đây tôi bắt đầu vây quét những ngành công nghiệp còn lại của nhà họ Hoắc, nắm được không ít điểm yếu của họ, nhưng khó tránh khỏi họ sẽ phản công trong lúc hấp hối, thực hiện một số hành vi trả thù cực đoan. Tốc độ nhai của Thẩm Hữu chậm lại một chút, khó khăn phân chia một phần sự chú ý ra, nhìn người trước mặt. Trong trường đông người, nhà họ Hoắc sẽ không ra tay khi em đang đi học, nhưng thời gian khác thì chưa chắc. Khoảng thời gian này em cố gắng ở cùng tôi, nếu có thể nghỉ công việc làm thêm buổi tối thì tốt nhất là nghỉ, tôi sẽ cho tài xế đến đón em. Được thì gật đầu. Khoan đã, đây là lời mời sống chung. Thẩm Hữu lập tức trợn tròn mắt. Đêm ở thành phố A luôn náo nhiệt vô cùng, huống hồ bây giờ mới 7-8 giờ tối, người qua lại tấp nập, xe cộ như nước, ánh đèn nê ông lờ mờ thành một vệt trên cửa kính xe. Thẩm Hữu cài dây an toàn. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại, cả người vẫn còn trong trạng thái cực kỳ phi thực tế. Cậu không kìm được nghĩ, mình không phải đang mơ đấy chứ. Nhưng lại nghĩ, mình mơ thì thôi đi, không thể nào Hoắc tiên sinh cũng mơ cùng chứ. Mà lại nghĩ, mình vừa nãy có gật đầu không nhỉ? Sao lại không có đoạn ký ức này? Hay là thật sự đang mơ? Thẩm Hữu rối loạn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn dùng phương pháp truyền thống nhất, véo mạnh vào mình một cái. Sao hình như thật sự không đau? Tim cậu lập tức lạnh đi một nửa. Hoắc Cẩn Niên không chú ý đến sự hỗn loạn của người bên cạnh, cất tiếng hỏi, phòng trọ em muốn trả hay giữ lại? Em tìm thời gian về lấy những đồ quan trọng mang theo, đồ dùng hàng ngày và quần áo không cần mang, đến lúc đó mua mới là được. Lâu sau không nghe thấy câu trả lời, Hoắc Cẩn Niên tranh thủ lúc đèn xanh nhìn người này một cái, nhíu mày, sao thế? Không có gì. Hơi thở của Thẩm Hữu ngắn ngủi, như thể đang nín thở nói chuyện, mặc dù cậu đã cố gắng kiềm chế rất nhiều. Nhưng nếu nghe kỹ vẫn có thể nhận ra những dòng cảm xúc mãnh liệt ẩn chứa bên trong. Phòng trọ không có gì quý giá lắm, chắc một túi nhỏ là đủ rồi, lúc nào rảnh em về dọn dẹp một chút là được. Là thật. Tim cậu đập thình thịch, phấn khích như lần đầu tiên chuyển nhà khi còn nhỏ, mang những món đồ chơi, sách vở quan trọng lên xe, ồn ào chuyển từ nhà cũ đến nhà mới được lựa chọn kỹ càng. Mặc dù phải chia tay bạn bè và môi trường quen thuộc, nhưng có bố mẹ ở bên, cũng chẳng có gì phải sợ. Thời gian trôi qua, mọi việc đổi thay. Cậu không ngờ có một ngày mình còn có thể tìm lại được tâm trạng này, chỉ là một giọng nói nhỏ lại xuất hiện không đúng lúc. Đó là nhà của Hoắc tiên sinh, em chỉ vì tình thế bắt buộc mới phải sống cùng anh ấy thôi, đừng có đắc ý quá. Em nhiều nhất cũng chỉ ở vài tháng thôi, đợi giao dịch kết thúc, không ai muốn một tình nhân nhỏ đã từng sống chung tiếp tục bám riết ở nhà cả. Thẩm Hữu mím môi, tâm trạng trong khoảnh khắc hơi trùng xuống, nhưng rất nhanh, cậu lại điều chỉnh được, lại hớn hở cười toe toét, ở bao lâu chẳng là ở, cậu đã có thể sống chung với Hoắc tiên sinh rồi, còn cần gì xe đạp nữa. Sống chung một ngày cũng là sống chung, một ngày vợ chồng cũng là vợ chồng mà. Rất nhanh, xe chạy vào khu biệt thự. Hoắc Cẩn Niên vừa đậu xe, Thẩm Hữu đã lao nhanh xuống xe, gần như biến thành một tàn ảnh, cậu ba bước hai bước lên bậc thềm, vô cùng sốt ruột chờ đợi mở cửa. Đây không phải là lần đầu tiên đến đây, nhưng biệt thự này hôm nay đặc biệt đẹp, cánh cửa thật khí phách, những khóm hoa thật tươi tốt và kiều diễm, nhìn góc nào cũng thấy thuận mắt, không hổ là căn nhà Hoắc tiên sinh đã chọn. Hoắc Cẩn Niên đến trước cửa, nhưng không trực tiếp nhấn vân tay mở cửa, mà nhìn về phía người bên cạnh, lại đây, Thẩm Hữu. Trong lúc nghi hoặc, cậu bị kéo tay, ấn vân tay ngón cái lên khóa cửa. Cùng với tiếng tích một cái, Hoắc Cẩn Niên lại thao tác gì đó, dấu vân tay màu đỏ chuyển thành màu xanh lá cây. Dòng chữ nhập thành công hiện ra, cánh cửa trước mặt lặng lẽ mở ra. Được rồi, sau này em có thể tự vào, không cần lúc nào cũng phải đợi tôi mở cửa. Trời đã không còn sớm, đèn thông minh trong biệt thự tự động sáng lên. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu ra từ khe cửa, rất ấm cúng. Vào đi. Hoắc Cẩn Niên đi vào trước. Giây tiếp theo, lại nghe thấy cánh cửa rầm một tiếng đóng lại, phía sau lại một mảnh yên tĩnh. Anh như có điều gì đó, quay người lại, thấy sảnh trống không, đứa nhỏ này không đi vào cùng anh. Nhưng rất nhanh, cánh cửa lại tích một tiếng, là có người dùng vân tay mở khóa. Thẩm Hữu mạnh mẽ mở cửa, giống như mỗi người bình thường vừa từ bên ngoài trở về nhà, cười tươi hô to vào trong nhà. Em về rồi. Má và khóe mắt cậu đều ửng hồng, vẻ mặt tràn đầy mong đợi nhưng lại cố gắng kìm nén, bờ môi dưới mím chặt khẽ rung lên vì xúc động, dường như sợ dây tiếp theo giấc mơ đẹp sẽ tan vỡ, gần như có chút hoảng loạn lúng túng. Hoắc Cẩn Niên đối diện với đôi mắt cực sáng kia, dừng lại một chút, nhẹ giọng nói. Mừng em về nhà. Sau ngày hôm đó, Thẩm Hữu dành thời gian về căn phòng thuê để thu dọn đồ đạc, cậu lấy di vật của cha mẹ, vài tấm ảnh, một ít đồ cũ và vài bộ quần áo, gói ghém đầy chiếc túi đeo chéo rồi dừng lại. Năm 17 tuổi, cậu cũng chỉ mang theo chừng đó đồ đến thành phố A, và lần khởi hành này cũng không khác là bao. Tài xế vẫn đang đợi dưới lầu, Thẩm Hữu vác ba lô lên vai, lần cuối cùng nhìn quanh cảnh căn phòng thuê. Đến thành phố A chưa đầy nửa năm, khoảng thời gian này cậu luôn eo hẹp, thậm chí có thể nói là rất chật vật, nhưng cứ tích góp dần dần, căn phòng thuê nhỏ như chuồng bồ câu này cũng đã có không ít đồ đạc. Tiền thuê nhà trả nửa năm một lần, vừa mới gia hạn cách đây không lâu, nhiều thứ không thể mang đi. Thẩm Hữu quyết định tạm thời giữ nguyên hiện trạng, biết đâu lúc nào đó lại phải quay về ở. Hơn nữa, cũng chính tại nơi này, cậu đã trải qua đêm đầu tiên với Hoắc tiên sinh. Thật khó lòng dứt bỏ. Tạm biệt nhé. Trước khi đóng cửa, Thẩm Hữu mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt căn phòng. Tôi sẽ quay lại thăm cậu. Trở lại xe, Thẩm Hữu báo tin nghỉ việc với chủ quán trà sữa. Sau đợt dư luận xôn xao kia, trong số các quán trà sữa quanh Đại học A, chỉ có quán này là đặc biệt đông khách. Ngoài sinh viên trong trường và các trường xung quanh, thậm chí có không ít người lặn lội từ xa đến check-in. Lượng công việc cũng theo đó mà tăng lên, chủ quán vui vẻ tăng lương cho Thẩm Hữu và Minh Trì Trì thêm 1.800, giờ mỗi tháng có thể nhận 6.800. Đối với một sinh viên đại học chỉ làm thêm mà nói, mức lương này đã rất tốt rồi. Đang giữa ban ngày mà nhận được tin dữ, chủ quán lập tức gọi điện đến, phát ra những tiếng than vãn thảm thiết. Sao đột nhiên lại nói muốn nghỉ? Quán trà sữa này hoàn toàn sống nhờ lượng khách của cậu đó. Đừng đi, tôi tăng lương cho cậu được không? Đừng đi, Yến Tử đừng đi, Thẩm Hữu không nhịn được cong môi. Đâu có khoa trương đến thế, cứ kinh doanh bình thường là được, tôi có ở đó hay không thực ra không ảnh hưởng lớn đâu. Quán trà sữa đông khách, một phần có thể là do cậu, nhưng bản chất vẫn là vì trà sữa ngon, giá cả lại phải chăng. Cậu tự tráng vào cửa sổ xe, nhìn chiếc xe chạy vào con đường đã dần quen thuộc những ngày qua, lười nhác khuyên nhủ, chủ quán, trở thành quán hóc mạng cũng không hẳn tốt đâu, tuy lượng khách tăng lên. Nhưng đa số là đến chiếm chỗ check-in, đã hơi ảnh hưởng đến việc kinh doanh thường ngày rồi, hơn nữa độ hot sớm muộn cũng sẽ giảm thôi, bây giờ thế này là rất tốt rồi. Chủ quán dùng lời lẽ ngọt ngào thuyết phục một hồi, thậm chí còn đề nghị chia cổ tức cho cậu, nhưng thấy người này không ăn mềm ăn cứng, đành thở dài đồng ý. Chẳng mấy chốc Minh Trì Trì cũng biết tin này, liên tục nhắn tin trên khung chat WeChat suốt 3 phút liền, bày tỏ sự bàng hoàng và đau khổ. Đồng nghiệp của tôi nghỉ việc rồi. Trời sập rồi á. Chưa kịp an ủi Minh Trì Trì đang tan nát cõi lòng, chiếc xe đã dừng lại êm ái trước cửa biệt thự, tài xế xuống xe cúi người mở cửa. Thẩm tiên sinh, đã đến nơi rồi. Thẩm Hữu tỉnh hồn, cầm đồ xuống xe. Vâng, cảm ơn. Ngài quá khách sáo rồi. Qua lại một lượt, cuộc đối thoại kết thúc. Thẩm Hữu quét vân tay mở cửa vào nhà, còn tài xế thì lái xe xuống hầm đổ xe. Sự giao thoa giữa hai người hôm nay cũng kết thúc tại đây. Căn biệt thự này thật sự không có mấy người. Cho dù là cô giúp việc dọn dẹp định kỳ, đầu bếp năm sau cung cấp 3 bữa ăn đúng giờ, hay tài xế đưa đón, ngoài giờ làm việc cố định, những lúc khác hoàn toàn không gặp mặt. Ngay cả khi gặp mặt cũng chẳng nói chuyện mấy, hỏi một câu đáp một câu, thật sự là mối quan hệ thuê mướn không thể lành mạnh hơn. Trong những bộ phim ngắn cẩu huyết mà cậu từng xem ở nhà bà ngoại Hoắc tiên sinh, có tình tiết nữ chính sau khi liên hôn với nam chính bá đạo, bị người hầu độc ác trong nhà làm khó, hãm hại. Nữ chính vả mặt một cách mạnh mẽ, trong cốt truyện nhanh gọn gần như chỉ còn tiếng bạc tai giòn giả, khiến cậu và bà nội ngồi trước màn hình đều cảm thấy phấn khích. Trong hiện thực, tất cả đều chỉ là những người làm công bình thường mà thôi. Người làm công hà cớ gì phải làm khó người làm công chứ? Đóng cửa lại, Thẩm Hữu theo bản năng gọi một tiếng tôi về rồi, nhưng không nhận được hồi đáp. Cậu vừa thay dép đi trong nhà, vừa ngó đầu quét mắt một lượt phòng khách. Hoắc tiên sinh không có ở đó. Thẩm Hữu về phòng trước, lấy đồ trong ba lô ra cất gọn, nghỉ một lát rồi lại lấy máy tính ra, đi về phía thư phòng. Hiện giờ mức độ mở cửa của căn biệt thự này đối với cậu là 95%. Cho dù là các phòng khác hay các khu vực đa chức năng như bể bơi, phòng chiếu phim gia đình, phòng gym và nhà kính, cậu đều có thể ra vào tùy ý, thậm chí cả thư phòng cũng có thể sử dụng. Bước chân Thẩm Hữu hơi khựng lại, nhìn thấy cánh cửa phòng quen thuộc cách đó không xa. Cánh cửa phòng này dùng khóa mật mã, nhưng lại khóa thêm một ổ khóa inox chắc chắn, như thể sợ có người xông vào vậy. 5% khu vực không mở cửa còn lại, chính là phòng của Hoắc tiên sinh. Lần đầu tiên đến, cậu đã không được phép vào phòng của người này, không ngờ sau khi sống chung cũng vẫn vậy. Thẩm Hữu không khỏi thở dài. Xem ra ước muốn được ngủ chung giường với Hoắc tiên sinh sau khi làm tình là không thể thực hiện được rồi. Không biết trước khi kết thúc cuộc sống chung, cậu có thể vào được căn gác nhỏ tuyệt đối không được mở giống như trong truyện cổ tích kia không? Để nhìn thấy những bí mật ma quỷ sâu kín bên trong. Cốc cốc cốc, Thẩm Hữu liếc nhanh qua căn phòng đó, đi lên thư phòng ở tầng 4, thấy bên trong có đèn, liền đưa tay gõ nhẹ cửa. Chẳng mấy chốc, cửa được mở từ bên trong. Sao vậy? Hoắc Cẩn Niên vẫn mặc bộ đồ công ty ban ngày, chỉ cởi áo vest ngoài, để lộ chiếc sơ mi và quần tây chỉnh tề bên trong. Anh tùy ý xắn tay áo sơ mi lên, trên bắp tay cài hai chiếc còng tay bằng da đen, một bên tai còn đeo tai nghe Bluetooth. Thẩm Hữu chớp mắt, tôi cần dùng máy tính, nhưng trong phòng và phòng khách đều không tiện lắm, tôi có thể dùng ở thư phòng được không? Mấy ngày sống chung này, cậu gần như đã nắm rõ lịch trình và giờ giấc sinh hoạt của Hoắc tiên sinh. Hằng ngày ngoài việc đến công ty, ở nhà thì họp, hoặc xử lý email công việc, gần như không có lúc nào rảnh rỗi. Nếu không thấy người ở phòng khách, thì hẳn là ở thư phòng, nếu thư phòng cũng không có, thì hẳn là đang hút thuốc ở ban công. Trừ lúc ngủ buổi tối, người này thực ra hiếm khi ở trong phòng riêng của mình. Được, vào đi. Hoắc Cẩn Niên nghiêng người nhường cửa, nhưng cũng không rảnh để đặc biệt sắp xếp cho cậu, chỉ ra hiệu về phía bàn làm việc dự phòng bên cạnh, rồi lại ngồi xuống trước màn hình máy tính của mình. Cảm ơn Hoắc tiên sinh. Thẩm Hữu như ý nguyện, nghênh ngang đi vào. Nói là thư phòng, thực ra đây giống như một thư viện mini hơn, không gian nội thất rộng rãi thoáng đãng, những giá sách gỗ lim cao ngất, nhưng không hề gây cảm giác lộn xộn. Ngược lại còn rất có tính thiết kế. Bàn làm việc, sofa, máy pha cà phê, máy in tất cả đều có đủ. Cậu đặt máy tính lên bàn, ngồi xuống quay lưng về phía người kia. Sau đó bắt đầu lên kế hoạch cho những việc sắp tới. Game đã được gửi đi, công việc làm thêm ở quán trà sữa cũng đã nghỉ, lịch trình thiếu mất một hạng mục quan trọng, rất cần được lấp đầy. Thẩm Hữu lên kế hoạch trước sau, nhận ra cậu thực ra có thể thử tuyển người để thành lập studio rồi, và trước đó, ông chủ cần phải kiếm một ít vốn khởi nghiệp. Ông chủ không chạy giao hàng nuôi nhân viên thì không phải ông chủ tốt, YG. Trò chơi trước đó có dung lượng khá lớn, gõ cốc hơi phiền phức. Cậu định làm vài trò chơi web đơn giản để thăm dò thị trường trước, tiện thể nhận thêm vài dự án outsourcing. Sau buổi tụ họp ở quán bar đó, Trình Tế dường như đã xếp cậu vào hàng bạn bè, thỉnh thoảng lại rủ cậu đi chơi và uống rượu. Biết cậu có hứng thú với ít và game, anh ta còn thỉnh thoảng chia sẻ tin tức mới nhất cho cậu, có vài dự án outsourcing đều là do người này cung cấp, phúc lợi rất tốt. Đang gõ bàn phím, chợt nghe thấy giọng Trương Nam Lý từ phía sau, hẳn là Hoắc Cẩn Niên đã tắt Bluetooth và bật loa ngoài. Đầu ngón tay Thẩm Hữu khựng lại một chút, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính phía trước, nhưng tai đã vô thức dựng lên. Hoắc tổng, đã tóm được mấy điệp viên cài cắm trong công ty rồi, một người bị nắm thóp nên đã bị sa thải, một người đang bị giám sát chặt chẽ, còn hai người tôi đã nhân cơ hội điều chuyển xuống chi nhánh công ty con. Tình hình công ty con của cổ đông Lý Đông Huy mà ngài yêu cầu tôi tìm kiếm lần trước, tôi đã tổng hợp và gửi vào email của ngài rồi. Trong đó có vài điểm đáng chú ý, tôi cũng đã khoanh tròn lại, ngài xem qua, Hoắc Thiên Xuyên chắc đã bị họ bỏ rơi rồi, trong quá trình nhập viện tâm thần, không có thế lực nào cố gắng bảo lãnh anh ta ra. Giọng Trương Nam Lý đột nhiên khựng lại một chút, chúng ta còn tiếp thu ý kiến của Thẩm tiên sinh, tìm người đánh anh ta mấy trận, trong thời gian ngắn chắc sẽ không đi lại được đâu. Phó viện trưởng toàn quyền tiếp quản điều trị Hoắc Thiên Xuyên, đảm bảo mang đến cho anh ta cảm giác tuyệt vời như lên thiên đường, đây là lời của phó viện trưởng. Nghe đến đây, Thẩm Hữu không khỏi bật cười, vô cùng hả hê. Lúc đó cậu thực sự tức tối vì Hoắc tiên sinh suýt bị một tên điên đâm, khi chứng kiến họ xử lý hậu quả, cậu không nhịn được đã đưa ra vài lời khuyên thiếu đạo đức. Ví dụ như tìm người âm thầm đánh Hoắc Thiên Xuyên mấy trận, đánh gãy tay gãy chân, để anh ta chỉ có thể bò đi vệ sinh. Ví dụ như mua chuột y tá đổi kim tiêm thành nước ớt, để anh ta nếm thử cảm giác bỏng rát toàn thân là gì. Ví dụ như, tóm lại là rất thiếu đạo đức, thậm chí có phần cực đoan. Lúc đó, biểu cảm của Trương Nam Lý rất kinh ngạc, thực sự không hiểu làm sao Thẩm Hữu có thể với vẻ mặt vô hại mà nói ra những lời bất cần như vậy. Khi đó, Hoắc Cẩn Niên bình thản liếc nhìn cậu một cái, không bình luận nhiều về những lời nói đó. Chỉ nói, vậy thì cái đầu tiên, tìm người đánh vài trận, rồi để Phó Viện trưởng Hàm Sơn tiếp quản điều trị. Phó Viện trưởng Bệnh viện Tâm thần Hàm Sơn tên là Khúc Lương. Tên nghe có vẻ thư sinh, thực tế thì anh ta liên thông từ cử nhân lên tiến sĩ chuyên về phẫu thuật mở hộp sọ, nhiều ý tưởng rất tiên phong và thiên tài, nhưng tính cách còn điên rồ hơn cả kẻ điên. Vì hơi khó hòa đồng, anh ta bị các bệnh viện bên ngoài xa lánh không nơi dung thân, loanh quanh rồi đến Bệnh viện Tâm thần Tư nhân trực thuộc Thế Tụ, lập tức như cá gặp nước. Lúc này, Trường Nam Lý tinh ý nghe thấy tiếng cười khúc khích đó. Anh ta ngẩng đầu khỏi đống tài liệu chất chồng như núi, mới phát hiện ở góc dưới bên phải màn hình không biết từ lúc nào đã có thêm một bóng lưng quen thuộc. Thẩm tiên. Tôi biết rồi, vậy cứ thế đã. Hoắc Cẩn Niên cắt ngang lời anh ta. Lúc làm việc, anh hầu như không cười, vì vậy trông đặc biệt nghiêm túc và lạnh lùng, khiến người khác không dám làm càn. Khi đôi lông mày sắc bén hơi hạ xuống, cảm xúc trong ánh mắt càng khó phân biệt. Trương Nam Lý lập tức im lặng, đang vắt óc suy đoán ý vua. Thì nghe thấy người này nói, cậu có thể tan làm rồi, tháng này vất vả rồi, tiền thưởng cuối năm tăng 6 điểm, tự đi nói với phòng tài chính. 6 điểm. Trương Nam Lý trong khoảnh khắc không nhớ gì nữa, trong đầu chỉ còn câu tiền thưởng tăng 6 điểm. Anh ta vui vẻ như thái giám lớn bên cạnh hoàng đế ngày xưa, liên tục tạ ơn, rồi kết thúc cuộc họp video. Phía sau không xa. Chết tiệt, bị phát hiện nghe lén rồi. Tuy Hoắc tiên sinh cho phép cậu vào thư phòng, nhưng tuyệt đối không cho phép cậu vượt quá giới hạn nghe lén nội dung cuộc họp. Có lẽ anh ấy sẽ nhận ra và thấy không an toàn rồi đuổi cậu ra ngoài mất. Nhưng khoảng cách gần như vậy, lại còn tắt Bluetooth và bật loa ngoài, cậu hẳn là điếc mới không nghe thấy hai người nói chuyện. Hay là sau này cậu sẽ luôn đeo tai nghe Bluetooth để tránh nghi ngờ? Thẩm Hữu dán mắt vào màn hình phía trước, giả vờ như mình đang tập trung gõ cót, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ lung tung. Rất nhanh, cậu nghe thấy tiếng ghế cọ sát dưới đất từ phía sau, sau đó là tiếng bước chân không nhanh không chậm. Thẩm Hữu căng thẳng mím môi, một tập tài liệu đập lên đầu cậu. Tiền thưởng của cậu cũng tăng 6 điểm, tôi chuyển từ tài khoản riêng của tôi, nhận đi. 3 giờ sáng, Thẩm Hữu khô khốc tỉnh giấc, điều hòa trong phòng mở quá lớn, hơi ấm phả thẳng vào người cậu như không có điểm dừng, cuốn đi mọi độ ẩm trừ máu, đến nỗi mở mắt ra cũng cảm thấy như có cát rơi lạo xạo. Hít mấy ngụm khí, Thẩm Hữu mới nhận ra cốc nước không còn, mơ màng vén chăn ra để lấy nước ở máy lọc, máy lọc nước cũng hết sạch, thế là cậu cầm cốc đi ra ngoài, định xuống lầu lấy ít nước uống. Nhưng đi chưa được mấy bước, cậu đã thấy ánh đèn vàng vọt không xa. Trong phòng khách sáng một ngọn đèn, màu vàng ấm, bình thường chỉ mở để tăng thêm không khí, chỉ chiếu sáng được một góc rất nhỏ. Ông Hoắc đang đứng trước khung cửa sổ kính lớn của phòng khách, quay lưng lại phía cậu, không biết đang làm gì, từ góc độ này, chỉ có thể thấy một bóng người mơ hồ. Ông Hoắc, Thẩm Hữu dùng sức xoa mặt cho tỉnh táo, dựa vào lan can tầng 2 thăm dò gọi một tiếng. Nghe thấy tiếng động, Hoắc Cẩn Niên xoa trán tỉnh lại. Hơi nghiêng đầu nhìn người đang đứng trên cầu thang, giọng nói có chút khàn khàn. Sao lại xuống đây? Không ngủ được à? Thẩm Hữu hé miệng, phát hiện mình khô đến nỗi không phát ra tiếng, vội vàng xuống lầu rót một cốc nước uống cạn, rồi mới hắng giọng. Điều hòa mở lớn quá, làm tôi khát khô cả họng tỉnh giấc, trong phòng cũng hết nước rồi. Cậu giải thích vài câu đơn giản, rồi thẳng thắn hỏi ngược lại, ông Hoắc không ngủ được sao, sao lại đứng ở đây? Không ngủ được, uống thuốc ngủ cũng vô ích. Nghĩ ra ngoài hút điếu thuốc cho khuây khỏa. Hoắc Cẩn Niên khẽ nói, anh tùy tiện dụi tắt điếu thuốc, từ trước cửa sổ kính ngồi trở lại sofa, ngữ điệu chậm hơn bình thường một chút, có vẻ uể oải nhưng cũng lộ rõ sự mệt mỏi không che giấu. Thẩm Hữu khựng lại một chút, cảm thấy người trước mắt dường như đã thành thật hơn rất nhiều. Không biết là vì đêm đã khuya khoắt tĩnh lặng, khiến người ta không kìm được mà buông bỏ phòng bị, hay là thực sự quá phiền lòng cần được tâm sự. Sao lại không ngủ được? Cậu đặt cốc nước xuống, đến bên cạnh sofa, ngồi sát Hoắc Cẩn Niên, còn chưa kịp tiếp tục hỏi, đã cảm thấy nơi tiếp xúc lạnh buốt, không kìm được rùng mình. Phòng khách trống trải không giống phòng khách đầy hơi ấm của điều hòa, đứng lâu một chút, cái lạnh se se sẽ xuyên qua lớp vải, đâm như kim vào da thịt, lạnh lẽo đến mức khiến người ta run rẩy. Thẩm Hữu vừa rồi chỉ đứng rót nước một lúc mà đã cảm thấy toàn thân lạnh buốt, không biết ông Hoắc đã đứng ở đây bao lâu, quần áo và da thịt đều lạnh ngắt, cả người tỏa ra hơi lạnh. Đợi tôi một chút, cậu vội vã nói một câu, ba bước làm hai bước chạy về tầng hai, trở lại phòng mình, ôm chăn lụa trên giường vào lòng rồi quay lại vứt lên sofa. Hoắc Cẩn Niên còn chưa hoàn hồn, bất ngờ bị một lớp ấm áp lớn bao phủ, lập tức hơi mở to mắt. Chăn lụa mềm mại và trơn tru, được hơi ấm của điều hòa và nhiệt độ cơ thể ủ thành một khối ấm áp, đắp lên người gần như là đang đắp một đám mây được phơi nắng giữa trưa. Được rồi, chúng ta nói tiếp đi, mấy ngày nay có chuyện gì phiền lòng sao, hay chỉ đơn thuần là mất ngủ? Thẩm Hữu kéo chăn bao vây hai người lại, biến một cuộc hỏi thăm đêm khuya bất ngờ thành một buổi trà đàm, khiến người ta dở khóc dở cười. Ông Hoắc có thể nói với tôi kín miệng lắm, tuyệt đối không tiết lộ bí mật đâu. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt tập trung, những sợi tóc xoăn rối bù khi ngủ cọ vào má Hoắc Cẩn Niên, theo tiếng nói và hơi thở mà lay động, mang đến một cảm giác ngứa rang tê dại. Hoắc Cẩn Niên ngẩn người, anh vốn vẫn giữ thẳng lưng, một tư thế thanh lịch và thẳng tắp được giáo viên lễ nghi khen ngợi từ nhỏ, nhưng rất nhanh như thể bị làm mềm và tan chảy, từng chút một cúi người xuống, từ từ tựa vào, dựa vào xương bả vai sắc sảo gầy gò của chàng trai, rõ ràng vẫn còn hơi mỏng manh, nhưng dường như đã có thể gánh vác trọng lượng của một người khác, có thể dựa vào đó mà nghỉ ngơi. Cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào vai, Thẩm Hữu cúi đầu, nhìn thấy một phần nhỏ gương mặt tái nhợt của ông Hoắc, anh nhắm chặt mắt, thần thái bình tĩnh và mệt mỏi. Gần đây nội bộ công ty có chút vấn đề, những cái đinh mà nhà họ Hoắc cắm vào mấy năm trước chưa rút sạch, gần đây lại bị nhà họ Hoắc lợi dụng. Mấy năm nay quả thực có một hai người lên làm quản lý cấp cao, trong ngoài cấu kết cắt đứt một chuỗi cung ứng. Trớ trêu thay lại có một người là do phó tổng tập đoàn đích thân cất nhắc, đã tham gia rất nhiều dự án quan trọng, không thể không xử lý thận trọng. Hoắc Hoài Viễn cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc, nhưng càng ngày càng cực đoan và biến thái, mấy hôm trước thậm chí còn sắp xếp người canh gác ở cửa công ty. Muốn tạt axit vào nhân viên của tôi, nhưng chưa kịp ra tay đã bị bảo vệ bắt được rồi. Đồ điên, đồ ngốc. Anh hiếm khi nói nhiều lời như vậy một lần, càng chưa bao giờ nói những điều này với Thẩm Hữu, nói về vấn đề của công ty, nói về khó khăn của mình, công khai thể hiện sự yêu ghét. Thẩm Hữu yên lặng lắng nghe anh nói, giọng Hoắc Cẩn Niên rất khẽ, mang theo chút tình cảm tinh tế khiến người ta xúc động, như dòng nước róc rách, lặng lẽ chảy trôi trong đêm khuya tĩnh mịch và bí ẩn này. Cũng không phải không đối phó được, chỉ là cảm thấy phiền, nhiều năm như vậy, vẫn phải dây dưa với những người này, không biết có phải tôi chết đi mới có thể thực sự yên ổn. Nhưng tôi còn chưa thể chết, ít nhất bây giờ không thể chết, nếu không ông bà ngoại và rất nhiều nhân viên khác sẽ không biết phải làm sao. Nói đến cái chết, ngữ điệu của anh vẫn không chút gợn sóng, chỉ cảm thấy tóc mình khẽ động, dường như bị ai đó chạm vào. Dù sao cũng chưa từng thử trút bầu tâm sự, nói một hồi liền tự nhiên mà dừng lại. Thực ra Hoắc Cẩn Niên hơi ngạc nhiên trước sự yên tĩnh của Thẩm Hữu lúc này, anh có thể cảm nhận cậu đang toàn tâm toàn ý lắng nghe, trái ngược hoàn toàn với vẻ nhiệt tình ồn ào thường ngày, thể hiện sự điềm tĩnh và thấu đáo đặc biệt. Xét cho cùng, đứa bé này có khi nào thật sự không chu đáo đâu. Còn có em nữa. Anh khẽ cười như thở dài, tôi không biết phải làm gì với em mới tốt. Hơi thở Thẩm Hữu nghẹn lại. Không ngờ trong kế hoạch cuộc đời của người này lại có phần của cậu, cùng với những người thân ruột thịt, cùng với sự nghiệp đã dày công xây dựng, đều được bao bọc dưới đôi cánh. Cậu hơi nheo mắt, cười nói, không sao đâu, dù sao tôi sẽ luôn ở đây, luôn ở bên cạnh ông Hoắc. Hoắc Cẩn Niên không đáp lời cậu. Không biết đã bao lâu trôi qua, lâu đến mức Thẩm Hữu tưởng rằng người này đã ngủ, mí mắt cũng bắt đầu díp lại, thì trong bóng tối mới truyền đến một tiếng được trầm đục. Khoan đã, cảm thấy ông Hoắc lúc này đặc biệt dễ nói chuyện, là ảo giác của cậu sao? Thẩm Hữu chớp chớp mắt, cố gắng giữ mình tỉnh táo, thăm dò nói, vậy ông Hoắc bỏ thuốc lá được không? Dù chỉ là một điếu mỗi ngày, nhiều năm như vậy cũng gây hại lớn cho cơ thể, đừng để đến cuối cùng đánh bại tất cả người nhà họ Hoắc, lại thua bởi sức khỏe tổn hại. Cậu thì thầm dụ dỗ, nói có lý lẽ. Quả nhiên, người này do dự một chút, rồi đồng ý, được. Ánh mắt Thẩm Hữu hơi sáng lên, tranh thủ lúc nóng nói, xưa nay thuốc lá và rượu bia không tách rời, đã bỏ thuốc thì tiện thể bỏ luôn rượu đi à. Tôi nghe anh Trình nói ông Hoắc luôn uống rất nhiều rượu, dù không phải tiếp khách cũng uống, như vậy rất hại dạ dày, nói không chừng là do uống rượu làm hỏng vị giác rồi. Không đợi người kia trả lời, cậu lại nói, bỏ thuốc bỏ rượu, rồi mỗi ngày ăn uống đầy đủ, tập thể dục hợp lý, sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe, trở nên khỏe mạnh thôi. Chi bằng đã làm thì làm cho trót, bỏ luôn thói quen thức khuya đi, thế này không thể gọi là được voi đòi tiên nữa rồi. Hoắc Cẩn Niên mặt không biểu cảm nói, đừng có thừa nước đục thả câu. Thẩm Hữu khẽ hừ hừ vài tiếng tỏ vẻ không vui, nhào tới dụi dụi vào hõm cổ người kia, thì thầm, ông Hoắc, hút thuốc thực sự có hại cho sức khỏe, đừng hút nữa mà. Hoắc Cẩn Niên bị cậu đè trong chăn, gần như không thể dậy nổi, má và cổ bị cọ đến ngứa rang. Một lúc lâu sau, từ cổ họng anh thoát ra một tiếng thở dài nhẹ không thể nghe thấy. Tôi sẽ cố gắng bỏ, không đảm bảo hiệu quả. Thẩm Hữu bất ngờ mở to mắt, lập tức vui vẻ ra mặt, tốt. Tôi sẽ giám sát ông Hoắc, cố gắng bỏ thuốc một lần, không đau đớn, không tái phát, không tác dụng phụ, bước vào cuộc sống mới khỏe mạnh. Sau khi đọc xong quảng cáo công ích một cách rõ ràng rành mạch, cậu đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đẹp cong cong hơi hết lên, ấy một tiếng, thu hút sự chú ý của Hoắc Cẩn Niên. Khi nào muốn hút thuốc hoặc thấy tâm trạng không tốt, thì đến tìm tôi làm tình nhé. Môi Thẩm Hữu khẽ cong, từng chữ rõ ràng, tôi sẽ khiến ông Hoắc thoải mái. Ai lại cai thuốc như thế chứ? Vật thay thế khi cai thuốc thường là kẹo, kẹo cao su, kẹo bạc hà, có thể làm dịu cơn thèm thuốc khi lo lắng. Người này lại muốn dùng một thứ nghiện khác ăn sâu vào xương tủy, để thay thế cơn nghiện thuốc lá không đáng kể kia. Đôi khi Hoắc Cẩn Niên thực sự không biết, đứa trẻ này là quá ngây thơ, không biết những lời này ám muội và nguy hiểm đến mức nào, hay thực chất bên trong đã đen tối hoàn toàn, cố ý dẫn dụ anh từng bước lún sâu hơn. Được, ngạc nổi, yết hầu anh khẽ động, tai anh dần nóng lên, chỉ thấy chiếc chăn này thực sự hơi nóng, khiến đầu óc anh choáng váng, liền vén chăn lên đứng dậy. Không còn sớm nữa, về ngủ đi, ngày mai không phải còn có tiết 8 giờ sáng sao? 8 giờ, Thẩm Hữu lộ ra vẻ mặt như sắp chết. Cậu nhìn đồng hồ treo tường, đã là hơn 4 giờ sáng rồi. Cấp 3 phải dậy lúc 6 giờ thì thôi đi, lên đại học rồi mà vẫn phải 8 giờ sáng, dậy sớm đúng là thứ phản nhân loại nhất trên đời. Chiếc chăn trên sofa bừa bộn, mặt ngoài bị hơi ấm điều hòa thổi nóng giờ lại trở nên lạnh buốt, nhưng bên trong được hai người đắp mấy chục phút, đã nhiễm hơi ấm cơ thể của mỗi người. Khi Thẩm Hữu ôm chăn lên, thậm chí còn có thể ngửi thấy một chút mùi của ông Hoắc, theo bản năng hít sâu một hơi. Cậu cảm thấy ngủ chung giường là một việc còn thân mật hơn cả làm tình. Hai người ngủ trên một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn, chia sẻ một nửa lãnh thổ của mình, cho phép một hơi ấm và hơi thở khác tồn tại lâu dài, cùng nhau đi vào giấc ngủ an lành. Ôm nhau ngủ hay nằm nghiêng đều được, có tiếp xúc cơ thể hay không cũng không sao, dù sao chỉ cần quay người lại là có thể nhìn thấy đối phương. Bên tai cũng luôn là hơi thở nhẹ nhàng của người kia, ngay cả giấc mơ đẹp hay ác mộng cũng cùng chia sẻ. Đứng ngẩn ra làm gì? Về ngủ đi. Chiếc chăn trong lòng bị giật nhẹ, Thẩm Hữu hoàn hồn đáp lời, thầm nghĩ mình đang nghĩ gì lung tung thế này, vâng. Tư thế ngủ của cậu không được tốt cho lắm, cho dù có thể ngủ chung thật, cũng không biết lúc nào sẽ khuỷu tay vào ông Hoắc một cái. Người này mất ngủ nghiêm trọng như vậy, sau khi bị đánh thức mà muốn ngủ lại thì khó khăn trùng trùng, đến lúc đó cả hai đều ngủ không ngon. Thẩm Hữu ôm chăn, đi theo sau Hoắc Cẩn Niên lên tầng 2, cậu chia tay anh ở cầu thang, trước khi vào phòng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay người nhìn người phía sau. Ông Hoắc, ngủ ngon, cậu cười cong mắt nói, chúng ta ngày mai gặp nhé. Ngủ ngon, Hoắc Cẩn Niên không kìm được khẽ cười một tiếng, lòng bàn tay xoa xoa cảm giác lạnh lẽo cứng rắn của tay vịn cầu thang, khóe môi cong lên nhạt nhòa. Ngày mai gặp, cai thuốc thật ra cũng không dễ đến thế, dù sao cũng đã là thói quen nhiều năm rồi. Mỗi lần theo bản năng đưa tay vào túi, không chạm phải cạnh hộp thuốc quen thuộc, Hoắc Cẩn Niên mới chậm rãi nhớ ra mình đang cai thuốc. Mặc dù thằng nhóc kia đã thề thốt rằng nếu anh muốn hút thuốc thì cứ tìm cậu ta làm tình, nhưng cậu ta đâu phải không đi học để làm thuốc an ủi độc quyền cho anh. Thứ hai đến thứ sáu, ba ngày cậu ta không có ở đây, chỉ có thể gặp mặt vào buổi tối khi cậu ta trở về. Hoắc Cẩn Niên đã thử dùng kẹo làm phương án dự phòng thứ hai, nhưng bất kể là loại kẹo nào anh cũng không nếm được mùi vị, hiệu quả tự nhiên giảm đi đáng kể. Chỉ có thể xoa dịu sự lo lắng dần dần chất chứa trong lòng vào khoảnh khắc kẹo bị nghiền nát giữa kẽ răng, nhưng vẫn như muối bỏ bể. Hơn nữa, một người nắm quyền của cả một tập đoàn lớn, ngày nào đi làm cũng vô cảm nhai kẹo lốp cốp, trông ra thể thống gì. Cai thuốc cai rượu, vốn chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng trong các buổi xã giao làm ăn, nó lại trở nên khá đáng chú ý. Từ chối điếu thuốc và lửa đang được đưa đến trước mặt, tổng giám đốc Lý bên cạnh kinh ngạc buộc miệng, ôi chao, mặt trời mọc đằng Tây rồi, Hoắc tổng lại bắt đầu cai thuốc sao? Hoắc Cẩn Niên lạnh nhạt gật đầu, không có ý định giải thích thêm. Anh không lên tiếng, tự khắc sẽ có người thay anh tiếp lời. Đâu phải vấn đề mặt trời mọc đằng Tây đâu, tổng giám đốc Lý, ông nghĩ xem, nước nhà vẫn luôn tuyên truyền về tác hại của khói thuốc lá thụ động, hút thuốc hại người hại cả mình. Đúng thật, thuốc lá rượu chè đều không phải thứ tốt lành gì, cai được là tốt, cai được là tốt. Đúng đúng đúng, Hoắc tổng của chúng ta đây là hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia đó. Tầm nhìn chính trị tư tưởng cao biết mấy, vừa hay gần đây, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.